Chương 2151 đến 2160. Tổng đà Bích Loan phái, đây là một thánh hoàng thế lực tọa lạc bên bờ hồ Bích Loan, nghe nói các đời phái chủ của Bích Loan phái đều kế thừa một tia huyết mạch Thanh Loan thần thú, chiến lực cường đại, trong thế lực còn có một loài loan điểu được xưng là thánh thú hộ tông, chiến lực không thua kém phái chủ chút nào. Hôm nay Bích Loan phái cử hành tinh anh võ hội, đây là cuộc luận võ, chiến đấu tranh tài giữa những đệ tử tinh anh nhất của Bích Loan phái. Hồng chọn ra những chân truyền đệ tử xuất sắc nhất, từ đó tiếp nhận truyền thừa cao cấp hơn của thế lực, vì thế lúc này toàn bộ quảng trường náo nhiệt vô cùng, ngay cả các vị trưởng lão và phái chủ cũng xuất hiện, ngồi trên chủ vị đón nhận hàng vạn ánh mắt cung kính của các đệ tử bên dưới. Trước khi võ hội bắt đầu, như thường lệ, phái chủ sẽ đứng lên phát biểu cảm nghĩ, động viên các đệ tử chiến đấu hết mình, không sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu để giành chiến thắng vân vân. Bích Loan phái chủ là một nữ tử trung niên. Tuy trên mặt đã lắng động dấu vết 5 tháng nhưng mỹ nhân vẫn còn, là một vị mỹ phụ nhân thành thục, đoan trang cao quý, màn phát biểu còn chưa chấm dứt, thì từ trên bầu trời Bích Loan, một tiếng kiếm minh vang vọng thương khung, ken, kiếm minh chấn nhiếp toàn trường, có kiếm khí mang theo một loại uy nghiêm vô thượng hàng lâm mà xuống, kẻ nào đến Bích Loan phái dương oai. Bích Loan phái chủ phẫn nộ quát lớn, cùng chư vị trưởng lão ngự không mà lên, đồng loạt phát động thế công, gáy. Hư ảnh một con thanh loan hiện lên giữa bầu trời. Hướng về đạo kiếm khí khủng bố nghênh đón, xoẹt, răng rắc, bất quá tình cảnh tiếp theo khiến tất cả đệ tử khiếp sợ, hư ảnh thanh loan uy phong không gì tả nổi lại bị đạo kiếm khí kia bá đạo nghiền nát, ken, kiếm khí đâm xuyên thanh loan hư ảnh, cắm thẳng xuống mặt đất khiến toàn bộ địa bàn Bích Loan phái chấn động, mau kiểm tra thương vong. Bích Loan phái chủ biến sắc phân phó, các vị trưởng lão nhao nhao tán đi, rất nhanh liền báo cáo, bẩm phái chủ, không có ai tổn hại. Kỳ quái. Bích Loan phái chủ ngây ngẩn cả người. Vội vàng tiến đến gần nơi đạo kiếm khí kia vừa hàng lâm, khói bụi tán đi, một thanh kiếm hoa lệ, sắc bén không cách nào để hình dung cắm thẳng giữa quảng trường Bích Loan phái, đế uy ngập tràn quét ngang bốn phương, đồng tử Bích Loan phái chủ co rút lại, nhìn thấy có một phong thư trên thân kiếm, hít sâu một hơi, Bích Loan phái chủ bước đến cẩn thận đem phong thư tháo xuống. Đập vào mắt chính là dòng chữ như rồng bay phượng múa, Thanh Long hộ pháp triệu tập quần hùng. Đây là triệu tập lệnh của Thanh Long hộ pháp. Bích Loan phái chủ cùng các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Chứng kiến trong mắt đối phương lóe lên sự kinh dị, ken, mà như nhận ra nhiệm vụ của mình đã xong, thanh kiếm lại một lần nữa ngân vang, sau đó bay vọt lên thiên không, như lưu tinh biến mất nơi chân trời, làm sao có thể? Vị Thanh Long hộ pháp này đứng từ nơi nào ngự kiếm? Làm sao phi kiếm của hắn như có được sinh mệnh chân chính? Các vị trưởng lão đều hít một ngụm khí lạnh, ken ken ken, trong lúc cả đám còn chưa hết kinh ngạc, lại có vài đạo kiếm khí như sao băng xẹt ngang bầu trời, băng qua địa bàn của Bích Loan phái, rơi vào địa bàn của các thánh hoàng thế lực lân cận. Nếu vị hộ pháp kia ở tại hộ pháp phủ làm ra hành vi như thế này, đơn giản là không thể tưởng tượng. Đại trưởng lão Bích Loan phái chân mày run rẩy. Phải biết rằng thánh hoàng như bọn họ điều động một kiện cửu tinh thánh bảo đã vô cùng khó khăn, trong khi Thanh Long phái chủ lấy sức một người điều động hàng loạt phi kiếm truyền thư như vậy, hơn nữa còn chuẩn xác hàng lâm đến từng thế lực sau đó quay về, xuyên suốt quá trình không ảnh hưởng đến nhân mạng, thủ đoạn này quá khủng khiếp. Bích Loan phái chủ trầm giọng ca tụng. Tính sao đây? Các vị trưởng lão hỏi, còn tính toán cái gì? Bích Loan phái chủ trừng mắt quát. Lập tức dời tinh anh võ hội đến thời điểm khác, chuẩn bị lễ vật, một tháng sau phải có mặt diện kiến Thanh Long hộ pháp. Tuân lệnh. Các vị trưởng lão rùng mình, nhanh chân chuẩn bị, trong cùng thời điểm, đồng loạt tất cả các thánh hoàng và thánh đế thế lực tại Thanh Long khu đều nhận được phi kiếm truyền thư, mà cảnh tượng hàng loạt phi kiếm cường thế băng qua bầu trời hiển nhiên cũng lọt vào mắt hầu hết các tu sĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long khu đều náo động lên. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ về chuyện lần này, Thanh Long hộ pháp chính thức tiếp quản Thanh Long khu, triệu tập quần hùng một tháng sau có mặt tại Thảo Nguyên bên ngoài Thanh Long phủ, sau một phen điều tra, không khó để tất cả tu sĩ biết được vị Thanh Long hộ pháp thi triển thủ đoạn lợi hại phi kiếm truyền thư là ai, thì ra là Lạc Nam, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh từng đánh bại Triệu Lăng Tà trước sự chứng kiến của vô số thế lực. Trong lúc nhất thời, quần hùng xôn xao. Vô số thanh thiếu niên nam nữ trẻ tuổi ở Thanh Long khu âm thầm sùng bái, biểu lộ cuồng nhiệt, trái ngược với đó, các cường giả tự cho mình là nhân vật lão làng, tu vi cao thâm lại chẳng vui vẻ chút nào, mỗi người một thái độ khác nhau, trong lòng sinh ra vô vàn ý niệm. Mấy ngày sau, tại nghị sự phòng Kiếm Vũ Thành, một nhóm cường giả bí mật tập hợp, tất cả bọn hắn đều là đại nhân vật hàng đầu ở Thanh Long Khu, đại diện cho các thánh đế cấp thế lực. Các vị cảm thấy chuyện này thế nào? Một nam tử khí vũ hiên ngang. Anh Tuấn lẫm liệt đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, mở miệng hỏi, nam tử này chính là người chủ trì cuộc họp lần này, Kiếm Vũ Thành chủ, Vũ Hằng, thánh đế viên mãn cấp cường giả, Thanh Long Khu tuy rằng có 21 thánh đế cấp thế lực, nhưng trước đó chỉ có tam đại thế lực là thánh đế viên mãn, phân biệt là Kiếm Vũ Thành, Tuyệt Tình Cốc, Đoạn Kiếm Tông, gần nhất có thêm một thế lực vừa bước vào hàng ngũ thánh đế viên mãn là Tuyết Kiếm Sơn. Khi đại trưởng lão Tuyết Lãnh cũng vừa đột phá, trở thành cường giả cao cấp nhất dưới chí tôn. Tổng cộng tứ đại thánh đế viên mãn thế lực, số còn lại dao động từ thánh đế hậu kỳ đến thánh đế sơ kỳ, mà trước câu hỏi của Vũ Luân, Đoạn Kiếm Tông chủ, Đoạn Diên trầm giọng nói, hừ, mặc kệ phản ứng của đám thánh hoàng thế lực, riêng bổn đế không chấp nhận việc một tên tiểu tử thánh tướng leo lên đầu của ta. Lời này của Đoạn Diên khiến không ít thánh đế ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên là cảm thấy đồng cảm, nói thật, bọn hắn là thánh đế nên cũng có sự kiêu ngạo nhất định của thánh đế, trở thành thuộc hạ dưới trướng một thánh tướng. Chênh lệch tận năm đại cảnh giới, thử hỏi có bao nhiêu người nguyện ý, nếu Lạc Nam là một thánh đế ngang hàng với bọn hắn sẽ vui lòng phục tùng, tuân theo chỉ đạo của Nam Thiên Môn, nhưng đáng tiếc, Lạc Nam chỉ là một thánh tướng, mặc dù chiến tích đánh bại Triệu Lăng Tà nghe qua rất uy phong, nhưng Triệu Lăng Tà cũng chỉ là thánh hoàng mà thôi. Hơn nữa còn là thánh hoàng trung kỳ, làm sao có thể so sánh với một thánh đế, Lạc Nam có thể đánh bại Triệu Lăng Tà, không có nghĩa hắn sẽ đánh bại được thánh đế sơ kỳ. Chưa kể bọn hắn ở đây có cả thánh đế hậu kỳ, thánh đế viên mãn, bổn tọa cũng tán thành, một tháng sau ta cứ không đến, xem hắn có thể làm gì được ta. Một ông lão đại diện cho thánh đế hậu kỳ thế lực vuốt râu nói, nên để tổng bộ hiểu rằng. Chỉ một thánh tướng muốn tiếp quản Thanh Long Khu là không thể, chờ Lạc Nam trở thành thánh đế, hay kém nhất là thánh hoàng như Tần Lộng Ngọc rồi tính. Ý các vị khác thì sao? Vũ Hằng nhìn những người khác hỏi, thế ý của Kiếm Vũ Thành chủ thế nào? Đám người hỏi ngược lại. Hừ, chỉ vì Lạc Nam ra mặt chậm trễ mà nhi tử Vũ Luân của ta bị Triệu Lăng Tà dọa vỡ tâm cảnh. Sắc mặt Vũ Hằng âm trầm như nước, nghiến răng nói. Nhi tử ta ra mặt ứng chiến Triệu Lăng Tà cũng vì danh dự của Nam Thiên Môn, kết quả tất cả danh tiếng đều bị Lạc Nam đoạt mất, bổn thành chủ không phục hắn. Nếu hắn ra mặt sớm hơn, nhi tử Vũ Luân của ta đã bình an vô sự. Đám người âm thầm gật gù, việc Vũ Luân không biết lượng sức ứng chiến Triệu Lăng Tà, bị đã kích khiến tâm cảnh rạn nứt cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Khi đó Triệu Lăng Tà khiêu chiến Lạc Nam, Vũ Luân lại ra mặt chịu trận đầu tiên. Có thể nói là cực kỳ thê thảm, mà Vũ Hằng là phụ thân của Vũ Luân, đương nhiên sẽ không hài lòng đối với Lạc Nam, được lắm, ta cũng sẽ không đến phủ hộ pháp. Tuyệt Tình Cốc chủ thản nhiên nói, nên để Lạc Nam biết khó mà lui, hắn còn chưa đủ bản lĩnh tiếp quản toàn bộ Thanh Long Khu này. Tán thành. Những vị thánh đế khác đồng loạt biểu quyết, ngay cả đại trưởng lão của Tuyết Kiếm Sơn là Tuyết Lãnh cũng đồng ý với cách làm của đám người. Bà ta truy sát Tuyết Tình nhiều ngày không được. Lại trùng hợp Thanh Long hộ pháp đến tiếp quản Thanh Long Khu, trong lòng đoán ra 8 phần 10 Tuyết Tình đã đầu quân cho Lạc Nam, nếu đã ở phía đối nghịch, vậy bà ta cũng không cần khách khí nữa, trực tiếp không cho Lạc Nam mặt mũi, ép hắn phải rời Thanh Long Khu, khoan đã, chúng ta có tất cả 21 thánh đế thế lực, sao ở đây chỉ có 20 vị? Một nam tử trung niên nghiêm mặt hỏi, ha ha, thế lực kia vừa mới gia nhập không lâu, chắc còn chưa quen biết chúng ta, cứ mặc kệ bọn họ. Vũ Hằng cười nhạt. Một tháng sau chúng ta đều không đến, xem thử Lạc Nam còn mặt mũi nào đảm nhiệm chức vụ Thanh Long hộ pháp. Nói không sai. Tất cả thánh đế thế lực tìm cho mình một lý do, chúng ta chỉ vì muốn tốt cho Nam Thiên Môn mà thôi, để một tiểu tử thánh tướng đảm nhiệm chức trách quan trọng như vậy là sai lầm. Chính xác, nên để tổng bộ nhận ra hắn còn chưa đủ năng lực. Trái ngược với ý định của đại đa số thánh đế thế lực. Các thánh hoàng thế lực lại đang gấp rút chuẩn bị lễ vật diện kiến Lạc Nam, đơn giản thôi. Triệu Lăng Tà gần như là nhân vật vô địch bên trong thánh hoàng, Lạc Nam lại có thể đánh bại Triệu Lăng Tà, những thánh hoàng như bọn hắn có chỗ nào không phục, các thánh tôn thế lực trở xuống vì không được mời nên cũng án binh bất động, chờ đợi sự kiện một tháng sau diễn ra, khi đó gió thổi chiều nào, bọn hắn chỉ cần nghiêng theo chiều đó là được, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long khu đều xôn xao lên, bẩm hộ pháp, tình hình hiện tại các thánh đế thế lực có vẻ không phục ngài. Chẳng thấy bọn hắn chuẩn bị đến tham gia triệu tập. Thái độ rất hờ hững. Bên trong phủ hộ pháp, vị thánh đế trung kỳ của Tuyết Kiếm Sơn sau khi điều tra đã bẩm báo nói, đây là tam trưởng lão của Tuyết Kiếm Sơn, cực kỳ trung thành với Tuyết Tuyền, cũng là người lần trước dẫn đầu chiến đấu với Hắc Lang trại, ồ, thú vị. Lạc Nam mỉm cười, còn các thánh hoàng thế lực thì sao? Các thánh hoàng thế lực đều đang xôn xao chuẩn bị lễ vật để dâng cho ngài. Tam trưởng lão Tuyết Kiếm Sơn thành thật báo, ha ha, nếu bọn hắn đã có lòng như vậy, ta đương nhiên cũng phải có quà hồi đáp. Lạc Nam ung dung nói, ta đến Thiên Cơ Lâu có chút chuyện, các ngươi cứ gấp rút xây dựng quảng trường cho tốt. Không thành vấn đề. Tuyết Kiếm Sơn tam trưởng lão gật đầu, đối với tu sĩ thần thông quảng đại như bọn hắn, xây dựng kiến trúc bình thường là chuyện quá đổi dễ dàng, ngươi đi Thiên Cơ Lâu làm gì? Mỹ Mộng khó hiểu nhìn Lạc Nam hỏi, nàng cũng nghe qua về đại danh của Thiên Cơ Lâu, biết đó là nơi chuyên cung cấp tin tức chuẩn xác sự thật, ngoài ra còn có bán hàng loạt kỳ trân dị bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bí mật. Lạc Nam nhún nhún vai, gọi ra tiểu tinh leo lên lưng nó, thời không môn mở ra, thân ảnh của hắn liền biến mất, hừ, đúng là ra vẻ thần bí. Mỹ Mộng không vui biểu môi, một tháng rất nhanh sẽ qua, để xem ngươi sẽ xử lý thế nào. Lần này xem như là bài khảo nghiệm đầu tiên của Lạc Nam, nàng sẽ không nhúng tay vào, thành hay bại đều do hắn, ở phía bên cạnh, Tuyết Tuyền đã gấp rút chỉ đạo thuộc hạ dựng lên một quảng trường ngay giữa Thảo Nguyên để tiếp đón các thánh hoàng thế lực, Lạc Nam cố tình xuất hiện ở bên ngoài Thiên Cơ Lâu. Sau đó tiến vào bên trong làm giao dịch bí mật, cảnh tượng này rất nhiều người đều nhìn thấy, trong lúc nhất thời, đám đông hiếu kỳ vị Thanh Long hộ pháp này chạy đến Thiên Cơ Lâu làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm hiểu tin tức những thế lực nào không chịu phục tùng hắn, liên tâm kỷ viện, mặc kệ người khác đoán già đoán non, thân ảnh Lạc Nam đã hiện ra tại tầng cao nhất của tòa kỷ viện có hình dạng như hoa sen này, thần thức đảo quanh tìm kiếm, không phát hiện tung tích Dạ Thanh Thu đâu cả, hắn. Thần thần bí bí lẻn vào phòng của bà chủ. Phát hiện một mỹ nhân mặc sườn xám máu tiền đang khoanh chân ngồi tu luyện trên giường, triển lộ những đường cong hoàng mỹ dụ nhân đến cực hạn, đang muốn cho nàng bất ngờ. Gia nhân bỗng nhiên mở ra đôi mắt nhìn về phía hắn, nhu hòa nói, nhanh như vậy đã trở về. Lạc Nam âm thầm buồn bực, xém chút quên mất có Long Tiên Thánh Điển liên kết, hắn làm sao có thể che giấu nữ nhân của mình khi ở gần nhau, vuốt mũi cười hề hề, Lạc Nam chạy đến ngồi xuống bên cạnh nàng, bà chủ đang làm gì thế? Tu luyện bí pháp không gian loạn xích ngươi cho ta lần trước. Đã ngưng tụ ra được hơn trăm sợi loạn xích, hiệu quả không tệ. Tử Toàn Cơ bờ môi hơi mỉm, đẹp đến nao lòng, Thanh Thu đâu rồi? Hắn tò mò nhìn quanh, tìm kiếm nguyên liệu rèn đúc chí tôn pháp tướng, đã rời đi mấy ngày trước, bất quá nàng nói sẽ trở về tìm ngươi khi đúc kiếm đại hội bắt đầu. Tử Toàn Cơ vuốt tóc đáp, Lạc Nam chết chết miệng, nữ nhân này đúng là không ưa thích ngồi yên a, còn chưa biết nên đúc pháp tướng loại nào đã chạy đi tìm nguyên liệu, chuyện của ngươi tại Nam Thiên Môn thế nào rồi? Ổn chưa mà trở về? Tử Toàn Cơ quan tâm hỏi. Lạc Nam lười biếng nằm xuống, kéo Tử Toàn Cơ vào lòng ôm lấy, hít thở hương thơm như u lan của nàng, thủ thỉ đem mọi chuyện kể lại một lần, Tử Toàn Cơ lúc đầu còn hơi không quen động tác thân mật của hắn, bất quá nghĩ đến cái gì cũng đã cùng nam nhân này làm rồi, thoải mái thả lỏng nằm nghe hắn tâm sự, xem ra không dễ đối phó đám thánh đế thế lực, đến thời điểm triệu tập có cần ta đến trợ giúp hay không? Tử Toàn Cơ ân cần hỏi. Nàng dù sao cũng là thánh đế viên mãn, sẽ ra sức được phần nào, không cần nàng động thủ. Lạc Nam mỉm cười lắc đầu, ta đã có biện pháp ứng đối, lần này đến đây chỉ muốn nói với nàng nếu có thời gian rảnh cứ đến Thanh Long khu tìm ta, dù sao việc chúng ta từng đi với nhau cả Kiếm Châu đều biết, chẳng cần che giấu quan hệ làm gì. Chúng ta có quan hệ gì chứ? Tử Toàn Cơ đỏ hồng cả mặt, chính là quan hệ này. Lạc Nam cười xấu xa cúi đầu hôn phớt lên môi nàng. Bàn tay nghịch ngợm tìm đến bầu sữa đặt lên nắng bóp, đừng làm rộn. Tử Toàn Cơ đè lên tay hắn, hơi thở gấp rút hơn, Lạc Nam càng tham lam, bạo phát lực lượng đem y phục của nàng chấn vỡ. Hắn giải trừ bá y, hai thân thể trần trụi ma sát lấy nhau, hắn trêu đùa tiểu anh đào săn cứng trên bầu sữa, thủ thỉ nói, thời điểm đó Thanh Long khu sẽ có kịch vui để nhìn, ta muốn nhờ phương diện tình báo rộng rãi của Liên Tâm Kỷ Viện tuyên truyền diễn biến để danh tiếng lan xa. Từ đó càng dễ thu hút người tài đến cống hiến cho ta. Một nguyên nhân khác là hắn muốn vơ vét điểm danh vọng càng nhiều càng tốt, không thành vấn đề, ta chỉ sợ ngươi một mình khó địch lại đám thánh đế thế lực. Tử Toàn Cơ lo lắng, mỗi thánh đế thế lực đâu chỉ có một vị thánh đế tọa trấn. 21 thế lực đồng nghĩa có ít nhất vài chục vị thánh đế chống lại Lạc Nam, ha ha, chuyện đó nam nhân của nàng lo được. Lạc Nam nở nụ cười tự tin, xoay người đem nàng đè xuống thân thể mình, cúi đầu hôn lên môi thơm, đầu lưỡi quái ác tham lam duỗi ra, ưng. Tử Toàn Cơ sốt giòn rên rỉ một tiếng, phong tình đáp lại nam nhân âu yếm, trong lúc nhất thời, xuân sắc tràn ngập. Một tháng nhanh như gió, nhẹ nhàng lướt qua, ngày hôm nay, vạn dặm xung quanh phủ hộ pháp náo nhiệt đến cực điểm, từ khi Lạc Nam tiếp nhận tòa phủ đệ này, đã đổi tên nó thành Thanh Long Phủ theo đúng sanh dương chức vị hộ pháp của hắn. Quảng trường rộng lớn này đã xuất hiện lít nha lít nhít tu sĩ đến từ tất cả thánh hoàng thế lực có mặt tại Thanh Long Khu, hơn hết để bày tỏ sự tôn trọng của bản thân đối với vị hộ pháp này, tất cả thánh hoàng thế lực đều trang trọng đến cực điểm, không chỉ người đứng đầu của thế lực, mà tất cả cường giả cấp bậc trưởng lão và thiếu chủ, thánh nữ cũng đều đi theo, đương nhiên không chỉ các thánh hoàng thế lực, vẫn có không ít thánh tôn thế lực trở xuống kéo đến tham gia náo nhiệt, tuy không đích thân tiến vào quảng trường. Nhưng cũng âm thầm ở xung quanh quan sát, số lượng tương đối đông đúc, chỉ bất quá khiến tất cả mọi người cảm thấy khó xử nằm ở chỗ, bên trong đám đông không hề tìm ra bóng dáng của một vị thánh đế nào. Phải biết rằng tính luôn cả thánh đế thế lực vừa gia nhập Thanh Long Khu. Có tổng cộng 21 thánh đế thế lực, số lượng thánh đế cường giả của tất cả thế lực này cũng có đến vài chục vị, nhưng ở hiện trường không thấy bóng dáng vị thánh đế nào, điều này khiến trong lòng mọi người khá khó xử. Phụ trách đón tiếp khách nhân và thu nhận lễ vật là một nhóm người khoác áo choàng thần bí không rõ thân phận, bất quá mọi người đều nghĩ rằng đây là thuộc hạ của Thanh Long hộ pháp, vì vậy cũng cảm thấy bình thường, biểu hiện khá tự nhiên, thánh hoàng thế lực, Bích Loan phái. Dâng lên Thanh Long hộ pháp một quả loan điểu trứng. Kính chúc hộ pháp đem Thanh Long khu phát triển không ngừng, vang danh thiên hạ. Thánh hoàng thế lực Thanh Mục kiếm tông dâng lên lễ vật ba thanh mục tinh kiếm. Nguyện vì Thanh Long hộ pháp xông pha khói lửa. Thánh hoàng thế lực Huyền Kiếm môn dâng lên một bầu kiếp lôi tửu, hy vọng Thanh Long hộ pháp không chê lễ mọn. Thánh hoàng thế lực Minh Kiếm thành dâng lên một tòa đế cấp trận pháp đạt được trong di tích cổ, vinh hạnh khi được hộ pháp triệu tập. Thánh hoàng thế lực Ngọc Nữ môn dâng lên một thánh nữ sở hữu thể chất song tu đặc biệt, hy vọng được trở thành tiểu thị nữ vì Thanh Long hộ pháp bưng trà rót nước. Khụ. Lạc Nam ngồi trên chủ vị nghe đám đông dân lễ không ngừng, xém chút phun ra một ngụm, hắn nhìn sang Tuyết Tuyền vẫn đang che mặt, mở miệng phân phó, lễ vật của Ngọc Nữ môn này ta tặng cho nàng. Tuyết Tuyền ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ ta thu nữ nhân có thể chất song tu đặc biệt làm cái gì nha, nhìn các thuộc hạ của mình bên dưới đại diện cho Lạc Nam tiếp nhận lễ vật, Tuyết Tuyền sắc mặt hơi khó coi nói, hộ pháp, thật sự không có thánh đế thế lực nào đến. Chưa chắc. Lạc Nam nhàn nhạt mỉm cười, quả nhiên hắn vừa dứt tiếng không lâu, bên dưới liền truyền đến thanh âm, thánh đế thế lực Hoa Kiếm Tông, dâng lên Thanh Long hộ pháp ba bình độc môn đế đan, hoa hồng đan, có tác dụng tĩnh khí ngưng thần, giải trừ tạp niệm, ổn định độ tinh khiết của linh hồn, thánh đế sử dụng cũng có tác dụng. Toàn trường giật mình, lập tức bị thanh âm này gây chú ý, trong một biển các thánh hoàng thế lực, duy nhất một thánh đế thế lực dâng lên lễ vật, đương nhiên khiến người xung quanh có sâu sắc ấn tượng. Đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy một vị tuyệt sắc mỹ phụ nhân, đoan trang cao quý, mỹ mạo vô song dẫn đầu bảy vị trưởng lão cùng bước đến, khí thế thánh đế không che giấu chút nào, tuy chỉ là thánh đế trung kỳ, nhưng so với tất cả thánh hoàng ở đây đã như hạt giữa bầy gà, cực kỳ nổi bật, các thế lực xung quanh đưa mắt nhìn nhau, âm thầm truyền âm nghị luận, Hoa Kiếm Tông này là thế lực gần nhất được Nam Thiên Môn thu nhận, không ngờ cũng không có sự kiêu ngạo của thánh đế như các thế lực khác. Còn trịnh trọng đến hướng hộ pháp dân lễ. Bất quá điều này giống như một sự đánh cược, nếu Thanh Long hộ pháp có đủ bản lĩnh bình định Thanh Long khu, Hoa Kiếm Tông chắc chắn sẽ trở thành một trong các thế lực được sủng ái, trọng dụng nhất, ngược lại nếu Thanh Long hộ pháp bị những thánh đế thế lực khác chèn ép rời đi, vậy Hoa Kiếm Tông cũng phải nghênh đón kết cục tương tự, khó mà chống lại 20 thế lực còn lại khi đã dám làm trái ý bọn họ. Lạc Nam đưa mắt nhìn Hoa Như Thủy dẫn đầu mấy mỹ nữ của Hoa Kiếm Tông mà âm thầm gật đầu. Thật là trùng hợp. Thế lực của mẫu thân Tần Lộng Ngọc lại được xếp vào địa bàn của hắn, xem như khá hữu duyên, mà lúc này lại có thêm một vài thánh hoàng thế lực khác tiến lên dâng lễ, sau đó bầu không khí liền trở nên yên tĩnh, kết thúc rồi sao? Còn thế lực nào nữa không? Lạc Nam nhàn nhạt hỏi, Thánh Tôn thế lực, Việt Nữ Tông, hướng Thanh Long hộ pháp dâng lên công pháp quý giá nhất của bổn tông là Việt Nữ Kinh, hy vọng hộ pháp không chê. Một tiếng quát trong veo thánh thót khiến toàn trường kinh ngạc, chỉ thấy một nữ nhân dáng người cao thẳng. Chân dài miên man, diện mục tú lệ tuyệt luân, thần thái tự tin, tóc đen chảy xuống như thác chạm vào bờ mông vểnh cao, bầu sữa nở nang, thân mặc áo dài màu trắng thước tha trong gió điềm tĩnh bước đến, trong tay cầm một quyển công pháp có vẻ đã cũ dâng lên, lần này hộ pháp chỉ mời thánh hoàng thế lực trở lên. Một vị thuộc hạ của Tuyết Kiếm Sơn nhíu mày nói, tiểu nữ biết rõ. Nữ nhân chấp tay, không kiêu ngạo không xu nịnh nói, mặc dù Việt Nữ Tông chỉ là thánh tôn thế lực, không được hộ pháp triệu tập, nhưng bằng vào sự tôn kính và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Việt Nữ Tông vẫn muốn diện kiến Thanh Long hộ pháp, dâng lên lễ vật là mãn nguyện rời đi. Nếu hộ pháp trách tội, tiểu nữ xin một mình gánh chịu, không liên hệ gì đến Việt Nữ Tông. Đám người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Lạc Nam, đã thấy hắn chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn nữ nhân cười hỏi. Nàng là ai? Một mình đại diện cho toàn bộ Việt Nữ Tông được sao? Tiểu nữ tên gọi Việt Tư An, là tông chủ của Việt Nữ Tông, đương nhiên có thể đại diện. Nữ nhân hai mắt sáng quắc nhìn hắn, thánh thót nói rằng. Có thể diện kiến Thanh Long hộ pháp bằng xương bằng thịt đã là vinh hạnh của tiểu nữ, đã sẵn sàng cam tâm tình nguyện chịu phạt khi dám không mời mà đến. Ha ha, hôm nay là ngày vui, người đến chính là khách, sao bổn hộ pháp có thể phạt nàng? Lạc Nam mỉm cười, phất tay ra hiệu Việt Tư An ngồi sang bên cạnh, phân phó vị trí ngay kế Hoa Kiếm Tông, toàn trường âm thầm kinh hãi, chỉ là thánh tôn thế lực lại được thu xếp ngồi cùng với thánh đế thế lực, xem ra Thanh Long hộ pháp có ấn tượng với Việt Tư An rất tốt, tất cả an vị vào chỗ của mình. Lạc Nam mới khẽ cười, thanh âm vang vọng, bổn hộ pháp phóng đi 250 thanh phi kiếm, mang theo 250 phong thư, tính luôn cả Việt Nữ Tông không mời mà đến. Hiện tại chỉ có 231 thế lực tham dự lần triệu tập này, vắng mất 20 thánh đế thế lực. Toàn trường vội vàng cúi thấp đầu, ở đây không ai là kẻ ngu xuẩn, đương nhiên biết lý do vì sao những thánh đế thế lực kia không xuất hiện, rõ ràng là không phục Thanh Long hộ pháp, muốn cho hắn một hạ mã uy, ha ha, thánh đế thế lực vốn trăm công nghìn việc, bọn hắn nhất thời vắng mặt vì bận rộn là chuyện bình thường. Bổn hộ pháp không trách, tin rằng rất nhanh sẽ đến. Lạc Nam nở nụ cười ôn hòa nói, mọi người âm thầm cười khổ, vị hộ pháp này cũng quá lạc quan, rõ ràng những thánh đế kia muốn chống đối ngươi có được hay không, mỹ mộng ẩn trong bóng tối âm thầm biểu môi, nếu Lạc Nam vui vẻ cho qua chuyện lần này đơn giản như vậy, nàng sẽ xem nhẹ hắn, được rồi, tạm thời không đề cập đến những thế lực vắng mặt. Lạc Nam giang tay nói, các vị có mặt ngày hôm nay đã cho bổn hộ pháp mặt mũi rất lớn, lại còn dâng lên lễ vật quý trọng. Khiến ta ái ngại vô cùng. Như vậy đã có qua thì phải có lại, lần đầu tiên gặp mặt, bổn hộ pháp cũng có chút lễ vật gửi đến các ngươi, xem như lễ ra mắt. Hộ pháp khách khí. Hoa Như Thủy chắp tay lên tiếng, được diện kiến hộ pháp là vinh hạnh của chúng ta, nào dám nhận lễ vật của ngài. Nói rất đúng, hộ pháp đừng khách khí như vậy, chỉ cần được diện kiến ngươi đã là phúc phận rất lớn rồi. Các thánh hoàng thế lực nhao nhao gật đầu nịnh nọt. Đợi đám đông dứt tiếng, Việt Tư An mới sảng khoái nói, các vị khác tiểu nữ không dám có ý kiến. Nhưng được hộ pháp tặng lễ chính là vinh hạnh ngàn năm khó cầu, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Ha ha, sảng khoái lắm, như vậy mới đúng. Lạc Nam cất tiếng cười to, đảo mắt nhìn toàn trường hừ lạnh, bổn hộ pháp tặng lễ, các ngươi không muốn nhận cũng phải nhận. Đám đông vội vàng im miệng, không ít người hung hăng trừng Việt Tư An. Thầm nghĩ nàng đi ngược với chúng ta làm gì, người ở đây đông đúc như vậy, hộ pháp có thể tặng được thứ gì chứ, bất quá nếu Lạc Nam đã nói thế, cả đám cũng không dám nói thêm cái gì. Mà lúc này, chỉ thấy Lạc Nam chậm rãi bước đến trước mặt Việt Tư An, mỉm cười hỏi, Việt Nữ Tông của nàng có bao nhiêu thánh tôn? Bẩm hộ pháp, tính luôn tiểu nữ và các trưởng lão, Việt Nữ Tông có 5 vị thánh tôn. Việt Tư An nhìn hắn bẩm báo. Ở khoảng cách gần nàng mới nhận ra sự uy vũ tà mị của nam nhân này quá mức bức người, vội vàng dời ánh mắt, bởi vì Việt Nữ Tông là thế lực duy nhất cam tâm tình nguyện tiếp nhận lễ vật của ta, nên các ngươi cũng đừng ghen tị. Lạc Nam nhìn xung quanh cười trêu tức, trong lúc đám đông còn chưa hiểu. Chỉ thấy hắn khẽ phất tay, hương thơm ngào ngạt, toàn bộ thiên địa như rơi vào tĩnh lặng, trước mặt Việt Tư An hiện ra 5 quả trái cây chín mộng, căng đầy ngập nước, đỏ thẳm tươi tắn cực kỳ hấp dẫn, đồng tử đám đông đồng loạt co rụt lại, mà Việt Tư An cũng là tròn xoe cả hai mắt, miệng nhỏ há hốc ra, chỉ ngửi một hơi, tất cả người ở đây như đều cảm giác được tu vi của mình nhích lên một chút, trời ạ, bàn đào quả. Không biết là người phương nào cất tiếng gầm thét, thanh âm tràn ngập cuồng nhiệt và cháy bỏng. Lạc Nam cười tủm tỉm nói, phủ hộ pháp chẳng có thứ gì quý giá, dùng bàn đào quả chiêu đãi khách phương xa. Hắn tiếp tục phất tay, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bàn đào quả liên tục bắn ra bốn phương tám hướng, mỗi một thánh hoàng thế lực đều được cấp cho một quả bàn đào, lơ lửng ở trước mặt, riêng thánh đế thế lực duy nhất như Hoa Kiếm Tông được ân sủng cấp cho 3 quả, cái này, là thật sao? Toàn trường choáng váng, thanh âm khó tin và tiếng hít thở không thông dồn dập vang lên không ngớt, Mỹ Mộng và Tuyết Tuyền lấy tay che kín miệng. Các vị thuộc hạ của Tuyết Kiếm Sơn hai mắt muốn lồi cả ra ngoài, vô số thám tử, tu sĩ đến từ những thế lực vây xem nuốt nước miếng ừng ực, sắc mặt ghen ghét, thèm thuồng, tham lam không hề che giấu, trời ạ, tất cả thế lực đến diện kiến Thanh Long hộ pháp đều được tặng bàn đào quả quý giá, so với bàn đào quả. Lễ vật mà bọn hắn dâng lên thật sự không thể nào so sánh, ta nhớ rồi, hộ pháp từng đến Thiên Cơ Lâu, chắc hẳn là mua sắm bàn đào quả. Một vị thánh hoàng gào thét, chỉ là để đạt được từng ấy số lượng bàn đào. Cái giá phải trả sẽ khủng khiếp đến mức nào? Thanh Long hộ pháp chơi lớn như vậy. Đầu tư lớn như vậy, không có thời gian suy nghĩ nhiều, từng vị thánh hoàng vội vàng thu hồi bàn đào quả, xem như bảo vật, biểu hiện cuồng nhiệt. Kính cẩn khi nhìn thân ảnh Lạc Nam không gì tả nổi, cả đám mừng rỡ như điên, đại thu hoạch, đúng là đại thu hoạch, hận không thể ngửa đầu thét dài, lần này quyết định diện kiến Thanh Long hộ pháp thật quá đúng đắn, thế nào? Vừa rồi các ngươi ai chê quà của ta? Lạc Nam trêu tức hỏi, hắc hắc. Đám đông xấu hổ cười thầm, không ai dám lên tiếng, mà lúc này, bọn hắn mới nhớ đến 5 quả bàn đào lơ lửng trước mặt Việt Tư An, ánh mắt cả đám hừng hực như liệt hỏa. Bên trong lại tràn ngập cảm giác hối hận, cả đám hận không thể cho mình một bạt tay, biết thế cứ sẵn khoái nhận lễ vật của hộ pháp, nào dám mở miệng khách khí như vậy, hộ pháp, cái này. Việt Tư An cũng là khó giữ nổi bình tĩnh, kích động đến run rẩy cả người, nàng cảm thấy lúc này mình đang giống như nằm mơ, ha ha, Việt nữ tông xứng đáng với điều này. Bởi vì nàng là người đầu tiên tuân theo lệnh của ta mà không hề do dự. Lạc Nam cao giọng nói. Ta muốn tất cả hiểu rằng, chỉ cần đi theo bổn hộ pháp, làm theo lệnh của bổn hộ pháp, các ngươi ai cũng sẽ không chịu thiệt thòi, bàn đào quả chỉ là khai vị mà thôi. Hộ pháp anh minh, hộ pháp vạn tuế. Tất cả thế lực hưng phấn gào thét, âm thầm thương hại cho đám thánh đế thế lực, các ngươi đã bỏ qua cơ duyên trên trời rơi xuống rồi, má nó, con hàng này giàu đến mức nào. Mỹ Mộng âm thầm chửi thề, cũng công tỷ tỷ đệ đệ. Hắn vậy mà chưa từng tặng quà cho nàng, bàn đào quả nha.nzai cả nàng cũng thèm, Lạc Nam nâng bàn tay lên ra hiệu, toàn trường liền im lặng, bổn hộ pháp công tư phân minh, thưởng phạt rõ ràng. Hắn đảo mắt một vòng, gằn từng chữ một, thưởng đã xong, cũng nên phạt. Tất cả run rẩy, vô thức sinh ra cảm giác kính sợ, không biết hộ pháp muốn phạt người nào, Tuyết Tuyền, nàng ra đi. Lạc Nam trầm giọng nói, Tuyết Tuyền hiểu ý. Dẫn theo đám thuộc hạ bước đến giữa quảng trường, kéo xuống áo choàng, hít, đó là Tuyết Kiếm Sơn chủ. Tam trưởng lão và các thuộc hạ. Không ít người liền nhận ra thân phận, không ngờ những người mặc áo choàng thần bí tiếp đón khách nhân lại là thành viên của Tuyết Kiếm Sơn, không sai, bổn hộ pháp trên đường đến đây, vô tình giải cứu Tuyết Kiếm Sơn chủ khi nàng bị Hắc Lang trại truy sát. Lạc Nam cao giọng nói, mà nguyên nhân bởi vì đại trưởng lão Tuyết Lãnh phục dụng kích cảnh vệ huyết đan. Muốn mưu quyền đoạt vị, còn tung tin đồn Tuyết Kiếm Sơn sẽ rời khỏi Nam Thiên Môn, làm ra hành vi đại nghịch bất đạo. Còn có chuyện như vậy. Đáy lòng mọi người siết chặt. Tuyết Tuyền và các thành viên của Tuyết Kiếm Sơn đích thân làm chứng, lại thêm Tuyết Lãnh quả thật cũng vừa đột phá thánh đế viên mãn khi tiềm lực đã hết, liên tưởng đến chỉ có kích cảnh vệ huyết đang mới làm được điều đó, không ai là không tin, mà khi tất cả còn chưa kịp định thần, hôm nay... Bổn hộ pháp đích thân giáng lâm Tuyết Kiếm Sơn, tru diệt mầm móng phản nghịch. Lạc Nam đã ngửa đầu thét dài, xuất chinh đi, Bá Vũ Điện. Tuyết Kiếm Sơn, một ngọn núi như kiếm cao vút trong mây, quanh năm tuyết rơi trắng xóa, khí hậu giá lạnh, mặt trời trên cao chiếu rọi ánh nắng vẫn không thể xua tan cái lạnh ở nơi này, nắng vàng trong tuyết trắng, tạo thành cảnh tượng mỹ lệ như tranh, có ánh nắng mặt trời, có băng hàng tuyết giá, tuyết kiếm sơn hiển nhiên là hoàn cảnh lý tưởng nhất của những tu sĩ vừa sở hữu quang minh và băng linh căn, hoàn cảnh thì rất đẹp, chỉ tiếc vụ việc xảy ra bên trong lại không được diễm lệ như vẻ bề. Ngoài của nó, bên trong mật thất tuyết kiếm sơn lúc này, một bà lão da dẻ hồng hào, ánh mắt sắc bén ngồi bên hồ máu đỏ thẳm, bên dưới hồ, thi thể của không ít đệ tử tuyết kiếm sơn nổi lềnh bềnh, máu tươi từ thân xác vẫn không ngừng chảy ra, bà lão đặt hai chân vào hồ máu, vận công hút lấy huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt mãn nguyện đến cực điểm, hiển nhiên đây chính là đại trưởng lão tuyết kiếm sơn, cô của tuyết tuyền, danh xưng tuyết lãnh, đứng xung quanh tuyết lãnh, vài vị trưởng lão khác của tuyết kiếm sơn sắc mặt hơi không đành nhìn các đệ tử thê thảm ngã trong hồ máu. Tứ trưởng lão nhịn không được nói, đại tỷ, vì sao chúng ta không tìm kiếm con mồi của các thế lực khác, lại hãm hại chính đệ tử một nhà? Hừ, hiện tại căn cơ của ta còn chưa vững, chưa phải đối thủ của đám người Kiếm Vũ Thành hay Tuyệt Tình Cốc nên đành thu liễm một chút, không động vào tu sĩ bên ngoài tránh bị xem như ma đầu, các phương liên thủ tiêu diệt. Tuyết lãnh trong mắt có huyết sắc luân chuyển, thản nhiên nói, yên tâm đi, không quá chục năm ta sẽ triệt để củng cố căn cơ. Lúc đó tại Thanh Long khu này chẳng cần sợ kẻ nào nữa. Nhưng nhìn các đệ tử chết thảm như vậy chúng ta cũng không muốn a. Ngũ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều là những hài tử chúng ta thu nhận từ nhỏ, ăn và lớn đều tại Tuyết Kiếm Sơn a, câm miệng. Nhị trưởng lão lạnh lùng mắng, có thể hy sinh vì đại nghiệp của Tuyết Kiếm Sơn, các đệ tử có chết cũng là vinh quang vô thượng. Lão nhị nói không sai, các ngươi đừng có lòng dạ đàn bà như con ả Tuyết Tuyền kia. Tuyết lãnh cười rằng, nếu ta không dùng phương pháp này, Tuyết Kiếm Sơn phải chờ đến ngày tháng năm nào mới xuất hiện thánh đế viên mãn cường giả. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành thở dài chấp nhận, đâm lao thì phải theo lao, đến nước này đã không còn cơ hội lùi bước nữa, đúng rồi, chuyện ở hộ pháp phủ sao rồi. Tuyết lãnh sau khi rút cạn máu dưới hồ, tinh thần sảng khoái, thản nhiên hỏi, mật thám chưa báo tin về. Các vị trưởng lão hồi đáp. Một người lo lắng hỏi, Lạc Nam dù sao cũng từng được Trấn Nam Chí Tôn ra mặt bảo vệ, chúng ta không nể hắn như thế, có hậu quả gì hay không? Chẳng sao cả. Tuyết lãnh phân tích nói, Trấn Nam Chí Tôn ra mặt là vì danh dự của Nam Thiên Môn đối nghịch với người ngoài như kiếm trũng. Còn chúng ta cũng là thế lực dưới trướng Nam Thiên Môn thì sợ cái gì? Huống hồ chúng ta cũng chẳng làm gì Lạc Nam, chỉ muốn hắn hiểu rằng nên biết khó mà lui. Một thánh tướng như hắn còn chưa thể nắm giữ cả Thanh Long khu to lớn như vậy. Oanh oanh oanh, răng rắc, lời nói vừa dứt, toàn bộ Tuyết Kiếm Sơn bỗng nhiên lắc lư kịch liệt, mặt đất như muốn bị xới tung, toàn bộ ngọn núi sắp ngã xuống, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tuyết lãnh đám người đại biến, một cảm giác bất an xông thẳng lên đầu, Tuyết Kiếm Sơn có đại trận hộ sơn cao cấp. Tại sao lại không hoạt động vậy hả? Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Đáp lại nghi hoặc là tiếng gầm rống kinh thiên động địa oanh tạc bốn phương tám hướng diễn ra một cách liên tục, phốc. Vài vị thánh đế sơ kỳ, trung kỳ sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy linh hồn kịch chấn, mà nghĩ muốn trách, tinh thần hoảng loạn, âm ba công thật khủng khiếp. Ngay cả Tuyết lãnh cũng là đau đớn ôm đầu, một thánh đế viên mãn như bà ta cũng bị những tiếng gầm khủng bố này chấn đến linh hồn tê dại, không có thời gian suy nghĩ. Tuyết lãnh và các trưởng lão Tuyết Kiếm Sơn vội vàng lao vọt ra khỏi mật thất, phóng thẳng lên bầu trời, nhao nhao rút kiếm chuẩn bị nghênh địch, chỉ bất quá diễn biến tiếp theo khiến tất cả gần như tuyệt vọng, đồng tử cùng lúc co rút lại, lồng ngực phập phồng như có Thái Sơn áp đỉnh đè nặng, thở mạnh cũng không dám, khung cảnh xảy ra trước mắt khiến bọn hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, xung quanh Tuyết Kiếm Sơn, một tòa đại trận hộ sơn như lồng sáng bao phủ, hoạt động hết công suất, không? Phải là nó không hoạt động. Chỉ là lúc này đây, đại trận hộ sơn cấp bậc cửu tinh lại thật sự bất lực, hoàn toàn như một tầng giấy mỏng, không gian băng liệt, đại trận sụp đổ, tầng tầng lớp lớp mảnh vụn không gian rơi xuống như thủy tinh bị oanh phá, tạo thành một cái lỗ hổng đen kịch khổng lồ giữa thiên địa, tận thế sao? Có người ngơ ngác đặt câu hỏi, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, từ bên trong lỗ đen, tiếng gầm rống kiệt ngạo bất tuần vọng ra liên tiếp, càng ngày càng gần. Hàng vạn đệ tử Tuyết Kiếm Sơn miệng phun máu tươi. Bị chấn đến bất tỉnh nhân sự, tinh thần không thể chống nổi trước những tiếng gầm ẩn chứa âm ba kinh khủng, chỉ có những cao tầng tu vi thánh hoàng, thánh đế mới miễn cưỡng chèo chống, bất quá cũng bị khủng bố tinh thần, máu tươi từ lỗ chân lông không ngừng rỉ ra, cảnh tượng tiếp theo mới là thứ khiến tâm trí của bọn hắn như muốn sụp đổ, đây sẽ là viễn cảnh mà nếu có kiếp sau, chắc chắn tất cả cũng không thể nào quên được, một tòa cung điện hoàng kim hùng vĩ, tráng lệ, uy nghiêm bá đạo sừng. Sững như đến từ vô tận tinh không. Nổi bật giữa màu đen tăm tối, tưởng chừng chỉ có bậc cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng mới đủ tư cách sử dụng một cung điện như đến từ thần thoại như vậy, màu sắc thần thoại càng rõ nét hơn khi lôi kéo tòa hành cung đó không phải chiến mã, không phải tinh không thú, càng không phải các chủng tộc thường thấy như cự nhân, mà là rồng, loài rồng tuyết lãnh đám người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua, hoàn toàn lạ lẫm nhưng số lượng lại khiến tất cả phải trợn mắt há hốc mồm. Thập bát. Long dáng thế, không sai. 18 con rồng bá đạo không gì cản nổi, chỉ riêng long uy và áp bách của chúng liền khiến cửu thiên thập địa phủ phục dưới chân, toàn thân bao phủ hắc kim cương thuần một màu đen kịch âm u và huyền bí, bề nghệ uy phong, từng đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu sát phạt lăng lệ, tứ chi như cột chống trời đạp bằng thiên hạ, lưng đeo hai khẩu pháo hạng nặng ở hai bên, họng pháo vươn ra từ trái phải hai bên vai, bên trong sâu thẳm như đáy vực. Miệng rồng phát ra sóng xung kích mang tính hủy diệt, từng luồng âm. Ba oanh tạc bốn phương mỗi khi rít gào. Chính tiếng gầm thét này của chúng khiến toàn bộ tuyết kiếm sơn gần như mất đi khả năng đối kháng, 18 con rồng tương ứng 36 khẩu pháo hạng nặng, cảm tưởng khi thành công bắn ra, chúng nó có thể sang bằng cả tuyết kiếm sơn chỉ trong một đợt bắn, vô số sợi xiềng xích quấn quanh thân rồng, gắn chặt với cung điện hoàng kim càng khiến vẻ ngoài của chúng nó trở nên hoang dã, hung lệ không gì tả nổi. Chí bảo ông trời của ta, đây là một kiện phi hành chí bảo có thể băng qua tinh không vô tận. Tuyết lãnh thất thần, chẳng trách hộ sơn đại trận sụp đổ như giấy vụn. Đứng trước loại uy thế này, ngay cả mênh mông không gian cũng bị đạp nát, làm sao một tòa cửu tinh thánh trận có thể chống lại đây, không thể nào, bên trên cung điện thật sự có người. Một vị trưởng lão thất thanh hét lớn, âm thanh hoang đường đến cực điểm, ngón tay run run chỉ về phương hướng. Tuyết lãnh hít thở không thông ngưng mắt nhìn, quả nhiên chỉ thấy bên trên cung điện cao quý không gì tả nổi, đứng dưới ba chữ bá vũ điện như trấn định càng khôn là một thân ảnh nam tử đang chắp tay mà đứng, so với kích cỡ của bất kỳ một con rồng nào hay so với kích cỡ của toàn cung điện. Nam tử này nhỏ bé như một con kiến, nhưng lúc này đây, thân ảnh duy nhất của hắn tại nơi đó như chứng minh một điều, hắn chính là chủ nhân của chí bảo kinh thiên động địa này, lạc nam.hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Tuyết lãnh ngửa đầu gào thét như lên cơn điên, phốc, không nén được đả kích, bà ta phun ra một nguồn máu tươi khi đã nhận ra thân phận của nam tử đó, trời ạ, thật sự là thanh long hộ pháp. Các trưởng lão khác mơ mơ màng màng, mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng, là ác mộng, Lạc Nam đứng trên đỉnh bá vũ điện. Ánh mắt như đế vương đi tuần, hờ hững liếc qua vô tận chúng sinh, không dài dòng, hắn trực tiếp tuyên bố, Tuyết Kiếm Sơn đại trưởng lão. Tuyết lãnh đại nghịch bất đạo, phục dụng kích cảnh vệ huyết đan, phản bội sơn chủ, phản bội nam thiên môn, tội đáng tru diệt, bổn hộ pháp phán ngươi tội chết. Không thể, ngươi không được phép giết ta. Tuyết lãnh phát cuồng rống lớn, đích thân đại trưởng lão Đàm Tùng thu nhận Tuyết Kiếm Sơn vào nam thiên môn, muốn động vào Tuyết Kiếm Sơn phải hỏi qua ý hắn, Lạc Nam ngươi không thể. Keng. Ánh sáng chiếu rọi lên bầu trời, Lạc Nam tay cầm lệnh bài chiếu thẳng khắp địa vực. Bổn hộ pháp chấp trưởng nam thiên lệnh, tại thanh long khu như môn chủ hàng lâm, quyền sinh sát nằm ở trong tay, kẻ nào dám không phục. Tiếng nói vang vọng đất trời, thập bát long gầm rống, chấn động thanh long khu, đừng nằm mơ. Tuyết lãnh trong mắt hiện lên ý niệm đào vong, hai tay kết ấn, một tôn pháp tướng hấp thụ quang minh và hàng băng cao lớn hiện hữu, pháp tướng tay cầm song kiếm, một kiếm là băng kiếm, một kiếm là quang minh kiếm. Trong mắt có biển máu lưu động. Không biết sợ lao đến ngăn chặn bá vũ điện, bản thân tuyết lãnh thì hướng về vị trí ngược lại điên cuồng trốn chạy, thân là một lão quái sống lâu năm, vừa nhìn uy thế của bá vũ điện, tuyết lãnh liền biết bản thân mình chẳng có một cơ hội nào để chiến thắng, chỉ còn cách đào tẩu, chấp nhận hy sinh pháp tướng của bản thân, đáng tiếc, pháp tướng này còn chưa phải là chí tôn pháp tướng, muốn ngăn cản 18 con kim cương hắc thiên long lúc này chính là trò cười, trống. Trống trống trống, thập bát long đồng loạt hướng về một phương gầm rống. Âm ba công khủng bố ngưng tụ, sóng âm như vòi rồng bắn thẳng mà ra, răng rắc, bùng, pháp tướng của tuyết lãnh nổ tan thành cặn bã chỉ với một kích duy nhất, phốc, tuyết lãnh bị phản vệ phun máu, Lạc Nam mặt không biểu tình, tóc dài tung bay, đứng trên cung điện tuyên án tử hình, nguyên thạch được ném vào miệng rồng, 36 khẩu pháo hạng nặng chính thức khai hỏa, đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn, 36 luồng pháo oanh tạc từ bốn phương tám hướng, ngăn cản mọi đường rút lui của mục tiêu, ta. Không cam tâm, thế gian tại sao lại có một thánh tướng nghịch thiên như ngươi vậy? Tiếng gào rú tuyệt vọng của Tuyết Lãnh bị pháo nổ nhấn chìm, một đời thánh đế viên mãn cấp cường giả thân hình câu diệt, ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt triệt để, Lạc Nam muốn chính là hiệu quả diệt sát quyết tuyệt, không lưu cả linh hồn để cướp đoạt, tình huống này kịp thời lọc vào mắt tất cả thế lực vừa kéo đến quan sát kịp thời, cả đám chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như mềm nhũn, hai chân đứng không vững, kính sợ từ tận linh hồn. Thập Bát Kim Cương Hắc Thiên Long, Tam Thập Lục Pháo, Bá Vũ Điện Bá Đạo, Thanh Long Hộ Pháp Tử Hình Thánh Đế Viên Mãn, cảnh tượng không thể nào quên được in sâu vào tâm trí của từng tu sĩ tại Thanh Long Khu, cả đời ghi nhớ, quá nhanh, quá nhanh. Mỹ Mộng đứng trong bóng tối, toàn thân run rẩy, hai mắt long lanh nhìn thân ảnh nam nhân oai hùng như bậc chí tôn kia, nàng hiểu rằng sau ngày hôm nay, Thanh Long Khu chính thức bình định, thưởng phạt phân minh, thưởng nồng hậu, phạt kinh hoàng. Tin tưởng những thánh đế thế lực khác chỉ cần có chút đầu óc liền biết bản thân nên lựa chọn thế nào, kính xin hộ pháp giơ cao đánh khẽ. Tuyết Tuyền từ xa đạp không bay đến, nhẹ xách cung trang, vội vàng quỳ xuống một chân trước Bá Vũ Điện, cung kính cầu xin, kẻ chủ mưu đã chết, kính xin hộ pháp tha thứ cho Tuyết Kiếm Sơn, tiểu nữ bảo đảm sẽ dùng cả tính mạng khiến toàn bộ từ trên xuống dưới Tuyết Kiếm Sơn thần phục hộ pháp. Đứng lên đi. Lạc Nam thản nhiên nói. Bổn hộ pháp vốn định sang bằng cả Tuyết Kiếm Sơn xem như giết gà dọa khỉ, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh nơi này rất hợp ý ta, thưởng thức phong cảnh hữu tình nên không muốn tàn phá, chuyện tiếp theo liền giao cho Tuyết Tuyền Sơn chủ toàn quyền giải quyết. Tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Đa tạ hộ pháp khai ân. Tuyết Tuyền thành tâm khấu đầu, tam trưởng lão và một đám tu sĩ của Tuyết Kiếm Sơn cũng vội vàng bái lạy, cảm kích đến cực điểm, Tuyết Kiếm Sơn dù sao cũng là nhà của bọn họ. Bất luận chuyện gì đã xảy ra, chẳng ai vui vẻ khi nhìn nhà của mình bị hủy diệt cả, Lạc Nam hài lòng phất tay, ngự trên Bá Vũ Điện cường thế mà đi, 18 con rồng cung kính cúi đầu, Khải Hoàng trở về Thanh Long Phủ, hít. Tất cả thế lực đến từ các nơi nhìn theo thân ảnh vĩ ngạn kia khuất dần trong tinh không. Lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi, không ít người sức cùng lực kiệt ngã xuống đất, áp lực vừa rồi thật sự quá lớn, Bá Vũ Điện thật sự quá khủng khiếp, nam nhân này. Việc Tư An thất thần hồi lâu, nhịp tim đập nhanh không dứt, tông chủ, chúng ta theo đúng người rồi. Một đám trưởng lão Hoa Kiếm Tông vui mừng hớn hở nhìn Hoa Như Thủy, thế gian này thật sự có nam nhân kiệt xuất đến mức này sao? Hoa Như Thủy lẩm bẩm, hai mắt dần dần hồi phục tinh thần, chẳng biết nghĩ đến điều gì, nàng nỉ non nói thầm, cũng không biết Lộng Ngọc có nhận thức hắn không. Nam nhân như vậy mới xứng với nàng. Ở một bên khác, Mỹ Mộng thản nhiên hướng một đôi nam nữ nói, ta nghĩ các ngươi nên trở về, đem tất cả bất mãn nuốt vào, bằng không có chết cũng đừng nhắc ta không cảnh cáo. Cái này, hắn. Hai vị chấp sự Lê Hào cùng Tiêu Hồng lắp ba lắp bắp, trên mặt kính sợ vẫn còn chưa tan, nghĩ đến trước đó hai người mình dám chống lệnh Lạc Nam, cả hai chỉ cảm thấy ướt lạnh sống lưng, như vừa đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng, thì ra Lạc Nam thật sự không cần đến bọn hắn, tên vô dụng. Nếu ngươi được một nửa bản lĩnh của Thanh Long hộ pháp, lão nương cũng không vất vả như vậy. Tiêu Hồng vừa ghen ghét, vừa tiếc hận vung tay đánh nam nhân của mình, làm ơn đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu ta có bản lĩnh như vậy sẽ chọn ngươi sao? Lý Hào bất mãn quát lớn, khốn kiếp, đánh chết ngươi. Mỹ Mộng lắc lắc đầu mặc kệ đôi nam nữ này tranh cãi, thân ảnh nàng biến mất, nàng đã không nhịn được muốn đến bên cạnh nam nhân kia, hiện tại, có đánh chết nàng cũng sẽ không trở về tổng bộ. Kiếm Vũ Thành, cấp báo, Kiếm Vũ Thành chủ Vũ Hằng đang nhâm nhi tách trà, nghe thấy thanh âm vang dội liền nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng, làm gì hấp tấp như vậy? Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, một vị thám tử mặc hắc y tiến vào, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thanh âm run rẩy, thành chủ, Tuyết Lãnh chết rồi. Hả? Ý ngươi là đại trưởng lão của Tuyết Kiếm Sơn? Vũ Hằng nhướng mày, chính là bà ấy. Mật thám gật đầu như gà mỏ thóc, bà già đó vừa đột phá thánh đế viên mãn chưa lâu. Sao lại chết? Vũ Hằng không hiểu ra sao, bị Lạc Thà không, là Thanh Long hộ pháp giết chết. Mật thám kính sợ nói, sau những chuyện vừa được tận mắt chứng kiến, hắn không dám gọi thẳng tên thật của người nam nhân kia, cái gì? Vũ Hằng kinh biến đứng lên, quát lạnh, ý ngươi là Lạc Nam. Vâng. Mật thám ngoan ngoãn đáp, hoang đường. Vũ Hằng gằn giọng, mau kể rõ đầu đuôi. Không cần, không cần kể, thuộc hạ có dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại toàn cảnh vụ việc. Mật tháp vội vàng nâng lên một khối ngọc, Vũ Hằng đoạt lấy. Lực lượng truyền vào, tình cảnh lập tức hiện lên, quảng trường trước phủ hộ pháp, Lạc Nam dùng số lượng bàn đào quả khủng bố ban thưởng tất cả thế lực tham gia triệu tập cực. Nhìn bàn đào quả tươi ngon mọng nước, Vũ Hằng nhịn không được nuốt nước miếng, 3.000 năm đạo hạnh nha, ngay cả hắn cũng thèm, 3.000 năm đạo hạnh của một thánh đế viên mãn như hắn đương nhiên vượt xa những người khác. Trong lúc nhất thời, Vũ Hằng có chút ghen ghét những thế lực tham dự, thầm nghĩ biết thế kiếm Vũ Thành cũng sẽ đến tham gia. Sau đó chỉ cần không phục tùng là được, một phen ban thưởng, Lạc Nam lại tuyên án tội lỗi của Tuyết Lãnh, quyết tâm tru diệt, ánh mắt Vũ Hằng co lại, biết trọng tâm sắp phát sinh, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, Vũ Hằng toàn thân choáng váng, hắn chứng kiến Bá Vũ Điện hoành không xuất thế, 18 con kim cương hắc thiên long lưng đeo song trọng pháo, miệng bạo phát âm ba công đạp bằng tinh không, mang theo Lạc Nam trực chỉ Tuyết Kiếm Sơn, cảnh tượng thay đổi, mật thám cố gắng sử dụng phù. Chú gia tăng tốc độ, chạy thục mạng đến Tuyết Kiếm Sơn. Mặc dù như vậy, đợi đến khi kịp thời đuổi đến, cảnh tượng Tuyết Lãnh tuyệt vọng bị nghiền nát trước họng pháo của Thập Bát Long vừa lúc diễn ra, Vũ Hằng tê dại cả da đầu, toàn thân lạnh lẽo như rớt vào hầm băng, hô hấp dồn dập, thở dốc kịch liệt, xoảng, hắn lão đảo thân mình, vô thức làm rơi chén trà trên bàn vỡ vụn, đặt mình vào vị trí của Tuyết Lãnh, có thể chống chịu được một thoáng, nhưng cũng trụ không được bao lâu, những khẩu pháo kia quá mức kinh khủng, muốn đối kháng chúng nó trừ. Khi ngươi nắm giữ chí bảo hoặc ngươi là chí tôn thì may ra. Kiếm Vũ Thành không phải chí tôn thế lực, chí bảo càng không có, thành chủ người có sao không? Một đám trưởng lão cảm nhận được khí tức thành chủ rối loạn, vội vàng chạy vào, sao trăng cái rắm. Vũ Hằng thở hổn hển quát, còn không mau chuẩn bị lễ vật quý giá nhất, bổn thành chủ lập tức đến bái phỏng Thanh Long hộ pháp. Cái này. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một vị cẩn thận hỏi. Nhưng do hắn nên thiếu chủ Vũ Luân mới. Bốp, Vũ Hằng một bàn tay tát đi ra, ngửa đầu gầm rống, kêu thì đi làm, Vũ Luân là cái thá gì? Tuân lệnh. Chứng kiến thành chủ nổi trận lôi đình, mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả đám vẫn nhao nhao đi chuẩn bị, Vũ Hằng thay một thân y phục trang trọng, điều động pháp bảo phi hành cao cấp nhất của mình, gấp rút còn hơn về nhìn mặt phụ thân lần cuối, tình huống tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi, từ Tuyệt Tình Cốc, Đoạn Kiếm Tông cho đến các thánh đế thế lực khác, cả đám chỉ hận không thể ba chân bốn cẳng chuẩn bị lễ vật, hướng Thanh Long hộ pháp bái phỏng. Đúng như Mỹ Mộng đã dự kiến. Sau khi biết tất cả mọi chuyện vừa diễn ra, chỉ cần không phải người ngu liền hiểu nên lựa chọn như thế nào, mà cũng trong cùng thời điểm, căn cứ theo mệnh lệnh của Tử Toàn Cơ, rất nhiều mật thám đến từ Liên Tâm Kỷ Viện cũng cấp tốc mang theo lưu ảnh ngọc rời khỏi Thanh Long khu. Sau đó thông qua nhiều loại phương pháp phát tán ra toàn bộ lãnh thổ Kiếm Châu, một làn sóng dư luận ấp ủ, từ từ bùng nổ, Bá Vũ Điện Khải Hoàng trở về Thanh Long Phủ, Lạc Nam cũng không thu hồi nó vào, ngược lại để nó ngự trị bên cạnh Thanh Long Phủ, hài. Lòng đánh giá kiện chí bảo này của mình. Tấm phù chú thăng cấp của Bồ Ma Thụ đưa tặng quả nhiên không tầm thường chút nào, có thể khiến Bá Vũ Điện thăng cấp đến mức oai phong lẫm liệt như vậy. Cung điện Hoàng Kim được 18 con kim cương hắc thiên long lôi kéo, hai màu sắc tương phản đối lập cực kỳ trùng kích thị giác, gây chấn động nhân tâm, kim cương hắc thiên long hiện tại như khôi lỗi cao cấp, sản sinh linh trí, vừa trâu vừa mạnh, từng tiếng gầm sẽ bạo phát sóng xung như âm ba công kích nghiền ép địch nhân, uy lực gần giống như 18 cái banh thiên tổ phù đang hoạt động. 36 khẩu pháo hạng nặng vô cùng kinh khủng, cứ hai khẩu pháo bắn ra là cạn kiệt một mỏ nguyên thạch cực phẩm. Một lần toàn diện khai pháo sẽ tổn thất 18 mỏ nguyên thạch cực phẩm, đốt tiền vô cùng, nhưng uy lực đương nhiên kinh thiên động địa, đủ khiến thánh đế viên mãn như Tuyết Lãnh tan xương nát thịt. Lạc Nam ngồi trên Bá Vũ Điện, thản nhiên phất tay, Ngũ Đại Mỹ Nhân, Giao Linh Công Chúa, Độc Cô Ngạo Tuyết, Lạc Sương, Ninh Huyền Tâm, Tây Thi đã hiện ra bên cạnh, uy phong thật lớn nha. Lạc Sương nhìn hắn trêu tức nói. Quá trình thăng cấp của Bá Vũ Điện diễn ra bên trong Linh Giới Châu. Nên chúng nữ còn chứng kiến sự lột xác của nó trước cả Lạc Nam, vì vậy không có gì bất ngờ trước sự hiện diện của nó, ha ha, đây là Thanh Long Khu, sắp tới sẽ là cơ nghiệp của chúng ta, các nàng cũng cần phải làm quen hoàn cảnh, còn trợ giúp ta quản lý và phát triển thế lực. Lạc Nam cất tiếng cười sảng khoái, mấy nàng nghe vậy cũng là biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu đánh giá tình hình. Không lâu sau, từ xa liên tục có thanh âm vang vọng mà đến, Kiếm Vũ Thành đụng độ kẻ thù đến từ Nam Vực. Diện Kiến Thanh Long hộ pháp chậm trễ, xin được giáng tội. Tuyệt Tình Cốc chủ Diện Kiến Thanh Long hộ pháp, cốc chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, phải rất vất vả mới thoát khỏi ảo cảnh, mong hộ pháp thứ tội. Lưu Vân Kiếm Tông Diện Kiến Thanh Long hộ pháp, lão tổ vừa mới qua đời, chậm trễ thời gian diện kiến, mong hộ pháp thứ tội. Tinh Vân Kiếm Tông Diện Kiến Thanh Long hộ pháp, mộ địa tổ tiên bị tặc nhân lẻn vào trì hoãn thời gian, mong hộ pháp tha thứ. Ngọc Hàng Kiếm Tông Diện Kiến. Phần Thiên Kiếm Tông Diện Kiến. Liên tiếp thanh âm vang vọng trời cao, từng kiện phi hành pháp bảo điên cùng lao đến, sắc mặt chúng nữ Độc Cô Ngạo Tuyết trở nên quái dị, Lạc Nam cũng là âm thầm bật cười, lý do cũng thật đa dạng phong phú. Không lâu sau đó, trong ánh mắt kính sợ của toàn bộ Thanh Long Khu, tất cả thánh đế thế lực cung cung kính kính đến phía trước Bá Vũ Điện, dâng lên lễ vật, các vị đến đã là có lòng, bổn hộ pháp nào dám nhận lễ. Lạc Nam nở nụ cười, huống hồ mỗi thế lực các ngươi đều vừa mới xảy ra biến cố, nhận lễ thì thật không hay. Không, không, không. Một đám thánh đế lắc đầu như trống bỏi, kính xin hộ pháp tiếp nhận, đây xem như bồi tội chậm trễ diện kiến, chỉ là chút lòng thành. Ha ha, các vị có lòng như thế thì bổn hộ pháp không khách khí. Lạc Nam cười tủm tỉm, vất tay cách không thu hồi tất cả vật phẩm, hắn nhún nhún vai, ra vẻ đáng tiếc. Chỉ là thật không may, các vị đến trễ quá nên lễ vật bàn đào quả đã được bổn hộ pháp chiêu đãi sạch sẽ rồi. Một đám thánh đế nghe vậy đau thấu tâm can, hối hận đến ruột đều xanh, bất quá vẫn ra vẻ tươi cười. Ha ha, có thể diện kiến hộ pháp đã là vạn phần vinh hạnh, nào dám mong chờ lễ vật của ngài. Được rồi, các vị không cần khách khí, nếu đã là người cùng Thanh Long Khu, ngày sau chỗ tốt sẽ không thiếu phần của các vị. Lạc Nam phất phất tay. Đa tạ hộ pháp nâng đỡ. Đám thánh đế âm thầm thở phào, trước đó còn sợ Lạc Nam ghi hận đấy, ở khoảng cách gần, chứng kiến uy thế của Bá Vũ Điện, bọn hắn đã chẳng còn chút ý niệm phản nghịch hay không phục nào trong đầu, trước đó phần lớn thánh đế thế lực không chịu phục Lạc Nam là vì thực lực của hắn không đủ. Lo sợ thánh tướng sẽ không làm nên chuyện, nhưng hiện tại Lạc Nam đã chứng minh được tu vi đối với hắn chỉ là vật đi kèm, không cần tu vi vẫn có thể cường thế bình thiên hạ. Vậy còn gì để bọn hắn không phục, thần phục một vị chủ công chỉ mới thánh tướng đã có thể ức hiếp thánh đế, chờ hắn đột phá thánh đế sẽ càng kinh khủng đến mức nào, lúc này đây, tất cả thế lực của Thanh Long Khu đều sinh ra suy nghĩ như vậy, thu hết biểu hiện của chúng nhân vào trong mắt, Lạc Nam âm thầm buồn cười. Lòng người chính là như thế. Khi hắn không nể ngươi, không sợ ngươi, bất cứ hành vi nào của ngươi cũng sẽ bị hắn xem nhẹ, nhưng một khi đã khiến hắn kính sợ. Dù chỉ một câu nói bâng quơ trêu đùa của ngươi, bọn hắn cũng sẽ xem là chân lý, tự não bổ lẫn nhau để nghĩ ra viễn cảnh tốt đẹp khi đi theo ngươi. Hắn đứng lên, đảo mắt nhìn toàn trường, thanh âm vang vọng, kể từ ngày hôm nay, bổn hộ pháp chấp hành mệnh lệnh của tổng bộ, tay nắm Nam Thiên lệnh, tiếp quản Thanh Long Khu, có vị nào không phục. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ ngươi vừa tiễn một vị thánh đế viên mãn lên đường. Chúng ta còn không phục cái rắm a, khá tốt. Lạc Nam hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, nếu các vị đã phục, từ đây về sau tại Thanh Long Khu này phải tuân theo quy tắc do bổn hộ pháp đặt ra. Toàn trường trong lòng siết chặt, không biết hộ pháp sẽ đưa ra quy tắc gì, liệu có khắc khe hay không, cả đám nhất thời âm thầm lo lắng, quy tắc đơn giản, chính là cộng đồng phát triển, chấm dứt mọi tranh đấu không cần thiết. Lạc Nam bá khí quát lên, lực lượng của các ngươi dùng để chém giết với thế lực đối địch bên ngoài. Máu chảy xuống từ cơ thể các ngươi sẽ góp phần mở rộng lãnh thổ Thanh Long Khu, kiếm của các ngươi phải cắm vào thân xác kẻ thù. Có làm được không? Được. Quần hùng sôi sục gào thét, vô thức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trong khi các khu vực khác thuộc Nam Thiên Môn còn đang hỗn loạn bên trong nội bộ, thì Thanh Long Khu của bọn hắn đã hướng tầm mắt đến mục tiêu xa hơn, đó là đối phó địch nhân bên ngoài, đó là khai cương thác thổ, trong lúc nhất thời. Thân ảnh Lạc Nam trở nên cao lớn vĩ ngạn trong mắt tất cả thế lực tại Thanh Long Khu. Thanh Long hộ pháp Lạc Nam, danh chấn thiên hạ, sự kiện đã xong, Lạc Nam và các thế lực trong địa bàn của mình xem như đã có tiếp xúc, nhận thức bước đầu tiên, đương nhiên hắn hiểu rằng từng ấy là chưa đủ, muốn quản lý một phiến thiên địa lớn như Thanh Long Khu không phải cứ đơn giản như vậy là xong, phạm vi địa bàn của nó vượt qua rất nhiều nhất thế vũ trụ, để duy trì lâu dài, phát triển ổn định cần có kế hoạch rõ ràng. dưới tay cần có rất nhiều nhân thủ đáng tin cậy mới được, bất quá bước đầu tiên chấn nhiếp quần hùng. Triển lộ uy nghi, Lạc Nam xem như đã hoàn thành một cách hoàn mỹ, trong thời gian ngắn sẽ không ai dám vuốt râu hùng, trở về trong Thanh Long Phủ, Lạc Nam lười biếng nằm ở trên giường, Giao Linh, Độc Cô Ngạo Tuyết, Tây Thi, Ninh Huyền Tâm, Lạc Sương đứng cạnh bên đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Thúc, các tỷ muội khác cũng ở trong Linh Giới Châu, ngươi vì sao chỉ gọi 5 người chúng ta tiến ra? Ninh Huyền Tâm nhíu mi hỏi, bởi vì Đại Tẩu là Thánh Hoàng, Tây Thi là Thánh Hoàng, Nhị Tỷ, Giao Linh và Ngạo Tuyết cũng là Thánh Tôn. Lạc Nam nhìn các nàng thành thật đáp. Ta mới yên tâm để 5 người ra mặt, các nàng khác tu vi còn thấp, nên tập trung cho việc tu luyện thay vì giúp ta. Tiểu Tiểu và Tư Tình Tỷ Tỷ cũng là Thánh Tôn mà. Giao Linh khó hiểu, Tiểu Tiểu thân phận quá bí ẩn, Tư Tình thì lại quá đẹp, không thích hợp lộ diện. Lạc Nam nhún nhún vai, sắp tới ta muốn các nàng giúp ta giải quyết các loại sự vụ phát sinh tại Thanh Long khu này. Đáng giận, kêu ta đi luyện quân thì được, còn giải quyết sự vụ thì miễn đi, đau đầu chết. Lạc Sương bất mãn kháng nghị, thiếp cũng thấy mình không thích hợp. Độc Cô Ngạo Tuyết Nhu Thanh nói, kêu nàng luyện kiếm cả đời sau đó chém giết kẻ địch thì được, còn với tính cách của nàng thì thật sự không thể giải quyết sự vụ phát sinh hay huấn luyện quân đội, ta hiểu. Lạc Nam bất đắc dĩ nói, vậy nên hai người chỉ cần tu luyện và tọa trấn Thanh Long Phủ là được, thỉnh thoảng trợ giúp một thoáng cho Đại Tẩu các nàng, điều kiện tu luyện ở đây còn vượt qua Linh Giới Châu. Ninh Huyền Tâm từng quản lý Lạc Gia, Giao Linh từng tiếp quản Ngọc Giao Đảo, Tây Thi cũng từng là cốc chủ Hồ Điệp Cốc. Tin tưởng ba nàng sẽ làm tốt nhiệm vụ, thật ra Mộng Thải Vân, Mộng Chi Tiên, Thủy Nguyệt, Kính Hoa mấy nữ đều là nữ nhân tài giỏi trong việc nội chính. Nhưng tu vi các nàng còn thấp, hắn muốn ưu tiên để các nàng tu luyện hơn, việc huấn luyện đào tạo quân đội cũng không vội, chờ Viêm Miên Châu, Lạc Sương, Bạch Miêu Miêu các nàng có đủ thực lực, trở thành nữ thánh hoàng, với bản lĩnh của những nữ tướng giàu kinh nghiệm, không khó để chiêu binh đãi mã. Ta không hề có ý định để các nàng suốt đời ẩn giấu trong Linh Giới Châu. Lạc Nam nghiêm túc nói. Ta tin rằng mỗi người các nàng đều sẽ tỏa sáng rực rỡ ở bầu trời nguyên giới như những vì sao, nhưng điều kiện ít nhất phải tu đến cấp Thánh Tôn mới được xuất hiện. Linh Giới Châu chỉ là nơi chúng ta âm thầm phát triển, còn Thanh Long khu mới thật sự là đất đặt chân ở nguyên giới này, là cơ nghiệp thật sự. Mấy nữ nhân gật đầu, các nàng hiểu Thanh Long khu chính là nền tảng đầu tiên của Lạc Nam ở nguyên giới, Lạc Gia thì quá yếu, Thiên Cơ Lâu thì lại không thể xen vào chiến sự. Vì vậy Thanh Long khu mới là khởi đầu đúng nghĩa. Quản lý thế lực không khó khăn, nhưng ta cần có người hiểu biết nhiều về Thanh Long khu và cả những kẻ địch rình rập xung quanh, có kinh nghiệm hỗ trợ, như vậy sẽ thuận lợi hơn, mọi thứ nhanh chóng đi vào nề nếp hơn. Ninh Huyền Tâm đề nghị, chỉ cần thời gian đầu là được. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, gật gật đầu, vậy để ta điều Tuyết Tuyền. Không cần. Một thanh âm thánh thót quát lên. Mỹ Mộng nở nụ cười tươi tắn xuất hiện, để ta giúp cho, dù sao thì ta cũng từng trông coi Thanh Long khu khi ngươi chưa tiếp nhận. Sắc mặt Lạc Nam tối sầm, tỷ chưa trở về tổng bộ à? Không về nữa. Mỹ Mộng lắc đầu, thái độ hung ác, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không chào đón tỷ? Chào đón, đương nhiên chào đón, chúng ta chính là tỷ đệ. Lạc Nam khóe miệng co quắp nói, như vậy còn được. Mỹ Mộng nhếch mép hài lòng, nè, ngươi là ai? Lạc Sương sắc mặt lạnh xuống, nhìn Mỹ Mộng chất vấn, chỉ có ta mới là tỷ tỷ duy nhất của hắn. Thú vị! Mỹ Mộng cười tủm tỉm nhìn Lạc Sương hỏi, hắn là yêu nghiệt, tỷ tỷ của hắn lại có bản lĩnh gì? Động thủ liền biết. Lạc Sương lười nói nhảm, 80 tầng chiến vực bùng nổ, một quyền đấm thẳng về phía Mỹ Mộng, Thánh Tôn lại sở hữu 80 tầng chiến vực. Thiên phú không tệ nha! Mỹ Mộng âm thầm gật đầu, bàn tay nâng lên, thánh đế lực ngưng tụ tạo thành một màn trắng, ung dung ngăn cản một quyền của Lạc Sương, hừ. Lạc Sương không phục hừ một tiếng, bí tự đấu hiện lên trong mắt, chiến lực của một thánh tôn bạo phát gấp 10 lần, 800 tầng chiến vực cuồng bạo oanh tạc, răng rắc, màn trắng trước mặt Mỹ Mộng rạn nứt, sau đó ầm ầm sụp đổ trước ánh mắt kinh dị của nàng, làm sao có thể. Mỹ Mộng vô thức thốt lên một tiếng vì bất ngờ. Bất quá thực lực thánh đế viên mãn vẫn quá mức kinh khủng. Bàn tay trắng nõn chụp lấy quyền đầu của Lạc Sương, ngăn cản nàng động thủ, ha ha, ở trong cùng cấp chưa biết ai thắng ai bại đâu. Lạc Sương sảng khoái cười lớn, Mỹ Mộng không nói lời nào, ánh mắt như gặp quỷ xem lấy Lạc Nam, rồi lại chuyển sang Lạc Sương, nàng thật sự là tỷ tỷ của ngươi. Mỹ Mộng hít sâu một hơi hỏi, không sai, nàng là nhị tỷ của ta. Lạc Nam tự hào khoác vai Lạc Sương cười nói, lợi hại chứ hả? Tỷ đệ các ngươi đều là quái vật. Mỹ Mộng ánh mắt lấp lóe, ta đột nhiên muốn giới thiệu về tổng bộ cho nàng trở thành Huyền Vũ hộ pháp. Lạc Nam giật mình, chẳng phải nhân tuyển hộ pháp cuối cùng là một nam nhân mới được sao? Đúng là ưu tiên tuyển chọn nam nhân, nhưng với biểu hiện của nhị tỷ ngươi, nói không chừng sẽ được môn chủ xem xét. Mỹ Mộng nghiêm túc nói, dù sao thì quan trọng nhất vẫn là năng lực mà không phải giới tính. Không thèm. Lạc Sương biểu môi, ông chặt tay Lạc Nam kháng nghị, ta không ưa thích làm hộ pháp gì cả, ta chỉ muốn đi theo trợ giúp tiểu tử ngươi. Lạc Nam gật gật đầu, tính tình của Lạc Sương thật sự có chút tùy hứng và bốc đồng. Hành động đôi khi hiếu chiến thiếu suy nghĩ, quả thật không thích hợp trở thành người đứng đầu, làm một chiến tướng thì phù hợp hơn, bất quá vị trí Huyền Vũ hộ pháp cũng quá thơm bơ. Lạc Nam liền nhanh mồm nhanh miệng nói, ta có không ít thê tử, thiên phú và bản lĩnh của các nàng cũng rất khủng bố, chờ các nàng quay về, ta sẽ giới thiệu ứng cử vị trí hộ pháp. Hắn nghĩ đến Hy Vũ, nghĩ đến Âu Dương Thương Lan, nghĩ đến Diễm Nguyệt Kỳ, nghĩ đến Phượng Nghi, mấy người các nàng đều là nữ cường nhân từng một mình độc bá một phương. Tin tưởng cực kỳ thích hợp cho vị trí hộ pháp nha, Tuế Nguyệt cũng rất lợi hại, nhưng ưa thích độc lai độc vãng. E rằng cũng chẳng hứng thú với vị trí hộ pháp cho lắm, Mỹ Mộng trợn trắng mắt vẻ không tin, tỷ đệ các ngươi đã đủ yêu nghiệt, ngay cả những nữ nhân khác nếu cũng giống như thế thì còn gì là thiên lý, Lạc Nam nhún nhún vai, hắn cũng lười chứng minh hay giải thích, ngày sau nàng đừng trợn mắt há hốc mồm là được. Còn hiện tại hắn cũng nên tập trung vào Thanh Long khu, chưa nhất. Thiết phải tham lam đến Huyền Vũ khu làm gì? Được rồi. Mỹ Mộng hướng Lạc Nam xòe ra bàn tay trắng như phấn. Cái gì thế? Lạc Nam không hiểu, bất quá vẫn nắm lấy bàn tay của nàng, rất trơn mềm, cút đi ngươi. Mỹ Mộng phẫn nộ đánh lên tay hắn, hùng hùng hổ hổ nói, lễ vật của tỷ đâu? Cũng công bổn tỷ theo giúp ngươi nhiều như vậy, kết quả đám thế lực kia đều có quà, ta ngay cả rắm cũng không có. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, xém chút quên mất chuyện này, hắn cười hì hì phất tay, đem tất cả lễ vật lần này nhận được từ thế lực các nơi lấy ra kiểm kê một phen. Mở miệng nói, mọi người tùy ý chọn thứ mình cần đi, số còn lại ta đưa vào bảo khố Thanh Long Phủ, chờ sau này các thuộc hạ có công lại lấy ra ban thưởng. Chúng nữ hứng thú bừng bừng, Tây Thi cũng đem Bạch Long và Điệp Mộng Kha ra tuyển chọn tài nguyên cần thiết chút nào, chỉ có Mỹ Mộng là chẳng hứng thú chút nào, hướng Lạc Nam đòi bàn đào quả, chuyện này đơn giản. Lạc Nam sảng khoái, trực tiếp đưa cho nàng 10 quả, ung dung cười nói, phiền tỷ đưa về tổng bộ. Hay ta tặng cho các vị trưởng lão và cả môn chủ. Xem như ngươi hào phóng. Mỹ Mộng nở nụ cười vui vẻ, nàng cũng không hỏi bằng vào thủ đoạn nào mà hắn từ Thiên Cơ Lâu đổi được nhiều bàn đào quả như vậy, đó rõ ràng là bí mật lớn của Lạc Nam, hắn không nói nàng sẽ biết ý mà tránh đi, đừng nhìn Mỹ Mộng hòa đồng thoải mái, có phần vô tư hồn nhiên, nhưng có thể trở thành trưởng lão của chí tôn thế lực, đầu óc của nàng đương nhiên không hề đơn giản, ngược lại thông tuệ vô cùng. Biết đâu là ranh giới mà mình không thể bước qua, còn thứ này. Lạc Nam lại lấy ra 10 viên thăng hoa đan. Ồ, loại đan dược này còn có thể gia tăng hiệu quả gấp 3 lần cho bàn đào quả phải không? Mỹ Mộng bất ngờ, 5 lần, nó đã được cải tiến. Lạc Nam cười tủm tỉm, bản thân mấy nữ luyện đan sư như Bắc Cung Hàm Ngọc, Tiêu Thanh Tuyền cũng đều tiến bộ vượt bậc sau thời gian dài nghiên cứu nguyên đan bí điển, thăng hoa đan sau khi được các nàng cải tiến. Hiệu quả nó mang lại gấp 5 lần bình thường, đồng thời di chứng cũng giảm xuống chỉ còn 2 lần, cực kỳ lợi hại. Sau khi nghe Lạc Nam giải thích, Mỹ Mộng càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Lần đầu tiên có cảm giác không chỉ bản thân Lạc Nam mà ngay cả người ở bên cạnh hắn cũng chẳng có ai là đơn giản. Lạc Nam có thể chia sẻ thăng hoa đan cho người mà mình tin cậy, nhưng hắn sẽ không chia sẻ với người ngoài. Điều này đảm bảo rằng dù bàn đào quả có được tung ra thị trường với số lượng lớn, thì người sử dụng hiệu quả chúng nhất vẫn chỉ là Lạc Nam và những người bên cạnh hắn mà thôi, tỷ thay mặt mọi người cảm tạ ngươi, tiểu đệ đệ có lòng rồi. Mỹ Mộng vươn tay nhéo nhéo gò má Lạc Nam, sau đó còn xoa xoa đầu hắn. Lúc này mới hài lòng kéo Ninh Huyền Tâm rời đi, bắt đầu giới thiệu cho nàng làm quen hoàn cảnh Thanh Long Khu và tình hình những thế lực xung quanh, Lạc Nam nhìn bờ mông lắc lư của Mỹ Mộng rời đi mà âm thầm buồn bực, đột nhiên có chút hối hận chọn bà nương này dẫn đường cho mình, biết thế hắn nên chọn tứ trưởng lão Lam Hinh quyến rũ thành thục, có vẻ sẽ trầm ổn hơn. Thiếp thấy vị tỷ tỷ này tính cách vui vẻ thoải mái, là người dễ ở chung, cũng thú vị mà. Giao Linh che miệng cười duyên, Lạc Nam lắc đầu cười khổ, chỉ ưa gây phiền một chút. Thanh Long phủ quá lớn, chàng không cảm thấy chúng ta cần thêm những người phục vụ sao? Tây Thi đề nghị nói, những người truyền đạt tin tức, những người tuần tra bảo vệ xung quanh, làm nhiệm vụ giống như thị nữ vậy. Ngoài những chính sự thì các việc lặt vặt cũng cần người thực hiện, đây là cách vận hành của bất cứ thế lực lớn nào, ha ha, nàng không cần lo. Lạc Nam mỉm cười, đợi Thành Bích và Hồn Mỹ Hoa trở về, đám Khôi Lỗi và Hoa Đằng sẽ đảm nhiệm những việc đó. Ban đầu hắn dự định sẽ để 33 thành viên của sát nhẫn đoàn dưới trướng Lệ Huân và Ỷ Vân đảm nhiệm những việc mà Tây Thi vừa đề cập. Nhưng suy nghĩ lại, khả năng của sát nhẫn đoàn vượt xa như vậy, chỉ cần để Dạ Thanh Thu đích thân huấn luyện một khóa, tất cả các nàng sẽ trở thành những sát thủ, những nhẫn giả, những nhân viên tình báo tinh nhuệ, phạm vi hoạt động trong bóng tối sẽ mở rộng khắp lãnh thổ Thanh Long khu thay vì gói gọn bên trong Thanh Long phủ. Bụp, có người ở phía sau dùng chân đạp mông Lạc Nam. Xú bà nương lại muốn gây sự. Lạc Nam hung hăng liếc Bạch Long, lần trước bị ta đánh mông còn chưa sợ đúng không? Hừ, ngươi quên giao kèo chiến đấu giữa ta và Hải Mạn Sa rồi à? Bạch Long hai tay chống nạnh. Hiện tại có thể bắt đầu. Lạc Nam giật mình, quả thật xém chút quên mất chuyện này, thậm chí hắn còn quên cả Hải Mạn Sa, dù sao thì quan hệ giữa hắn và nữ nhân này cũng khá phức tạp. Địa vị trong lòng đương nhiên không sánh bằng các thê tử và hồng nhan tri kỷ rồi, Hải Mạn Sa có thể nói là địch nhân của Thủy Triều Tịch, mà Thủy Triều Tịch lại là thê tử yêu dấu của mình, Lạc Nam vì vậy cũng hạn chế để nàng nhìn thấy Hải Mạn Sa, kẻo lại không vui, không tệ lắm, để ta xem nàng tiến bộ đến mức nào. Lạc Nam hài hước nhìn Bạch Long. Phất tay, tiến ra quảng trường. Đám người cảm thấy thú vị, cũng kéo nhau tiến ra bên ngoài, ý niệm vừa động. Lạc Nam từ thất tinh nhẫn đem Hải Mạn Sa triệu hoán đi ra, nàng vẫn đang ở tư thế ngồi khoanh chân xếp bằng, tu vi cũng tiến bộ, từ yêu thánh tôn trung kỳ tiến bộ lên yêu thánh tôn hậu kỳ, vẻ mặt rất điềm tĩnh, Lạc Nam nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng, nữ nhân này bị nhốt lâu như thế mà vẫn chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn chú tâm dành thời gian tu luyện, đột phát một tiểu cảnh giới. Không hổ là nữ đồ đệ được Hải Long lão tổ thưởng thức, tâm cảnh khá vô cùng. Chỉ bất quá lúc này Hải Mạn Sa nhìn thấy Bạch Long khoanh tay đứng trước mặt mình, ánh mắt hơi co lại, yêu thánh hoàng. Nàng không ngờ Bạch Long tiến bộ nhanh chóng như thế, phải biết rằng đột phá đại cảnh giới và tiểu cảnh giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, yên tâm đi, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Bạch Long nhìn Hải Mạn Sa nở nụ cười khích tướng, đem tu vi của mình áp xuống yêu thánh tôn hậu kỳ, cũng đem thánh hoàng lực áp chế sức mạnh xuống sánh ngang thánh tôn lực. Năm đó ở Bách Thú Vũ Trụ, Hải Mạn Sa ỷ vào thân phận Hải Long công chúa mà xem nhẹ Bạch Long, thậm chí có thể nói là không thèm để Bạch Long vào trong mắt, điều này khiến Lạc Nam đưa ra giao kèo song Long chiến, để xem qua một thời gian đi theo hắn, Bạch Long có thể đánh bại Hải Mạn Sa trong cùng cấp hay không, hiện tại cũng là thời điểm thực hiện cuộc hẹn, kết cục sẽ không thay đổi. Hải Mạn Sa hờ hững nhìn Bạch Long nói, mặc dù cảm giác được khí thế đối phương có phần không tầm thường. Nhưng đến từ sự kiêu ngạo trong xương tủy của một công chúa của chí tôn thế lực. Hải Mạn Sa không cho rằng mình sẽ thua vào tay một Bạch Long đến từ tiểu vũ trụ, có lẽ xuyên suốt thời gian qua Bạch Long đã nỗ lực để đột phá yêu thánh hoàng, nhưng chiến đấu ở trong cùng cấp thì Hải Mạn Sa tin rằng mình chỉ thất bại trước số ít yêu nghiệt đặc biệt như Lạc Nam mà thôi, được rồi, đây không phải sinh tử chiến nhưng cũng là một cuộc chiến vì danh dự, cứ thoải mái bung hết sức mình, chúng ta sẽ can thiệp khi thắng bại đã phân. Lạc Nam trầm giọng nói, đã hiểu. Hai nữ nhân cùng lúc gật đầu, Tây Thi. Điệp Mộng Kha, Lạc Sương mấy nữ cũng hứng thú với trận chiến này, xem thử thủ đoạn của Bạch Long sau khi biến dị có gì đặc biệt, bắt đầu. Lạc Nam cao giọng tuyên bố, ngao. Ngao, hắn vừa dứt lời, từ thể nội hai nữ nhân vang lên tiếng gầm thét kiệt ngạo, cơ thể gần như không hề do dự cùng lúc biến đổi, bản thể chiến. Mấy người đồng tử co lại. Đây là cuộc chiến tôn nghiêm của Long tộc, vừa bắt đầu liền triển lộ bản thể của mình, sóng nước dâng cao, biển nước bao phủ một nửa bầu trời, Thủy Long hoàng tộc dương nanh múa vuốt. Hải Mạn Sa từ trong cuồn cuộn sóng thần hiện ra chân thân, ở phía đối diện, ánh sáng chói mắt bao phủ thương khung, ánh sáng tạo thành một tầng lĩnh vực hình vòng cung bất khả xâm phạm khiến sóng nước dữ dội của hải mạn sa không thể tiến vào dù chỉ một chút, long nhãn của hải mạn sa híp lại, không hiện ra bản thể không biết, vừa hiện ra bản thể nàng liền cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía đối thủ, điều này khiến hải mạn sa khó tin, đều là long tộc nhưng đối thủ lại mang đến cảm giác nguy hiểm và áp bách đến cho nàng. Chứng tỏ huyết mạch giống loài của Bạch Long đã vượt qua nàng, rống, ánh sáng dần dần tán đi, một tôn sinh vật mỹ lệ cao quý hiện ra trước ánh mắt chăm chú của toàn trường, hai đầu. Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị, trước mặt đám người, một tôn Bạch Long toàn thân trắng tuyết hiện ra, vẫn cao quý và tinh khiết không một tạp chất, lộng lẫy vô cùng, chỉ bất quá khiến ánh mắt tất cả đều bị thu hút chính là hai cái đầu rồng trên cùng một thân quá mức nổi bật, trong đó một đầu với long giác ẩn chứa vô tận long hồn lực cường đại. Một đầu khác lại phát ra quang minh chói mắt vô cùng, trên lưng rồng châu Á nhưng lại mọc ra đôi cánh của rồng Tây Phương, một cánh là hồn, một cánh là ánh sáng, tô điểm thêm cho sự uy nghiêm, khí phách, hóa nó, long tộc đối chiến, một là thủy long, còn một là cái gì thế? Mỹ Mộng đang ở xa xa nhìn thấy cảnh này cũng là tròn xoe mắt, tiểu tử thúi còn ẩn giấu bao nhiêu thứ? Đây chính là quang hồn phi long. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Hắn sở hữu truyền thừa tối cao của long tộc, đương nhiên nhận ra đại đa số hầu hết long tộc biến dị. Quang hồn phi long là loại long tộc biến dị hy hữu, mặc dù cũng sở hữu cả quang minh và hồn lực giống bạch long nguyên bản, nhưng điểm khác biệt của nó so với bạch long rất lớn, quang hồn phi long rất khó giết, phải đánh đổ hoặc chém nát cả hai đầu, bằng không một đầu còn lại có thể tái sinh phần đầu đã mất, do sở hữu thêm đôi cánh, tốc độ của quang hồn phi long rất vượt trội, nhanh hơn rất nhiều long tộc khác. Có được hai đầu đồng nghĩa có được hai bản thể, tốc độ tu luyện, lĩnh ngộ công. Pháp nhanh hơn gấp đôi. Mà đặc biệt nhất, bản thể ở dạng linh hồn của quang hồn phi long là đối tượng song tu để rèn luyện long hồn hoàn hảo của long tộc, gia tăng độ tinh khiết, kích thước và cả sức mạnh của long hồn. Nếu đột phá chí tôn, có thể đúc nên hai chí tôn pháp tướng, một quang minh pháp tướng và một hồn tu pháp tướng, trong lòng dâng lên cảm giác báo động mãnh liệt, như để tự động viên bản thân. Hải mạn sa gầm lên một tiếng, mặc kệ ngươi thay đổi ra sao cũng không phải đối thủ của ta. Vậy thì nhào vô đây. Bạch Long cất tiếng cười dài. Hai cái đầu cùng lúc gầm thét, ngao ngao, thô bạo và nguyên thủy, hai nữ long điên cùng lao vào nhau, thiên không thanh long phủ chấn động. Trống. Ngao, thanh âm gầm rống cuồng nộ của hai tôn cự long vang vọng đất trời, lựa chọn cách thức đối chiến thô bạo nhất trực tiếp lấy cứng đối cứng. Bạo phát toàn bộ sức mạnh, không thăm dò, không đứng từ xa thi triển vũ kỹ đối kháng, nộ long hải trảo. Hải mạn sa rít lên, cuồn cuộn thủy long lực dâng lên như sóng thần, một đôi long trảo hòa cùng làn sóng vồ thẳng xuống đầu đối phương, quang long trảo, hồn long trảo. Bạch Long cười lạnh một tiếng, không chịu thua kém chút nào, một trảo bao phủ hồn lực hình thành năm lưỡi đao. Một trảo là quang minh chiếu rọi. Ánh sáng xuyên thủng cả đại dương sâu thẳm của đối thủ, ken ken ken, song trảo va chạm như đao kiếm đụng nhau, thanh âm ma sát khiến người xung quanh tê dại cả da đầu, thủy long pháo. Hải mạn sa miệng rồng mở lớn, vô tận thủy long lực ngưng tụ thành một viên đạn pháo trong miệng bắn thẳng ra, hồn long pháo, quang long pháo. Bạch Long ánh mắt lạnh lẽo, song long khẩu mở lớn, hai quả đạn pháo với hai loại thuộc tính khác biệt đã ngưng thành, hung hăng đối kháng, oành oành. Thủy Long Pháo cùng Quang Long Pháo va chạm đến nổ tung. Nhưng Hồn Long Pháo trực tiếp oanh tạc vào cơ thể Hải Mạn Sa, hừ. Hải Mạn Sa đau đớn trên rỉ, linh hồn bị Hồn Long Pháo tác động đau nhức kịch liệt, khóe môi rỉ ra một tia máu, chưa dừng lại ở đó, đôi cánh trên lưng Quang Hồn Phi Long điên cùng vũ động, thân thể như một luồng sáng biến mất khỏi tầm mắt của Hải Mạn Sa, một lần nữa xuất hiện đã từ phía sau lao vọt đến, cút cho ta. Hải Mạn Sa sắc mặt nghiêm nghị. Long quyển cuồng nộ. Ầm ầm ầm ầm, biển cả hình thành giữa bầu trời, thân ảnh thủy long gào thét uốn lượn trong lòng biển. Biển cả cuồng nộ xoay quanh tạo thành một long quyển vạn trượng cao chọc trời, biến tất cả phạm vi xung quanh thành xoáy nước, nghiền nát tất cả những sinh linh bị cuốn vào, cảnh tượng như ngày tận thế, thanh khách. Bạch Long cất tiếng cười yêu dị, cơ thể đột ngột từ một phân thành hai, một tôn hồn long toàn thân trong suốt như thủy tinh với đôi cánh linh hồn. Một tôn quang long toàn thân bao phủ trong ánh sáng tinh khiết với đôi cánh ánh sáng, song long uốn lượn cơ thể, bay xung quanh long quyển đang gầm thét, long trảo bắt đầu tụ lực. Hồn long lực ngưng tụ thành một quả cầu ẩn chứa long hồn đang gào thét, quang long lực cô động thành một quả cầu ánh sáng, đem toàn bộ ánh sáng vạn dặm xung quanh thôn phệ vào, gia tăng sức mạnh, quang hồn long ấn. Hồn long đẩy ra quả cầu long hồn, quang long đẩy ra quả cầu ánh sáng NG.JUNG hợp vào nhau, sức mạnh lúc này như hai vị long tộc yêu thánh tôn kết hợp, tạo thành một đại ấn khổng lồ, bá đạo chưởng vào long quyển cuồng nộ đang không ngừng mở rộng phạm vi của hải mạn sa, răng rắc, thanh âm rạn nứt vang lên, đại ấn xuyên qua dòng nước dữ dội. Nghiền nát lòng biển, bay thẳng đến vị trí hải mạn sa đang ẩn trong vòng xoáy, bạo. Vành, hồn lực quét ngang tất cả, ánh sáng xuyên thủng hải dương, hai loại long lực dung hợp áp đảo hoàn toàn thủy long lực, dòng nước tán loạn giữa bầu trời sau đó như một cơn mưa rơi xuống, cầu vòng từ ánh sáng vẽ ra, cảnh tượng thê mỹ, như mưa to vừa tạnh, ánh sáng lung linh, hải mạn sa toàn thân đẫm máu, hai mắt khép hờ, dần dần rơi xuống, đã trở về hình dáng nhân loại, Lạc Nam thở dài một tiếng, chậm rãi bay lên đón lấy nàng, không để hải mạn sa va chạm mặt đất. Quang long và hồn long bay thẳng vào nhau, quang hồn phi long đã hoàn hảo xuất hiện, cũng hóa thành bạch long anh tư hiên ngang, nhìn hải mạn sa thẳng thừng nói, ngươi bại rồi. Khóe mắt hải mạn sa run rẩy, cũng không mở mắt, chỉ nhẹ gật đầu, là ta ếch ngồi đáy giếng rồi. Lạc Nam nhún nhún vai, xem ra việc bại trận với bạch long khiến hải mạn sa gặp đã kích không nhỏ, bất quá tính khí đã thu liễm hơn rất nhiều rồi, cũng biết thừa nhận thất bại, ha ha, chuyện cũ không vui bỏ qua. Dù sao cũng là người cùng một phe, ngày sau tiếp tục hợp tác nha. Bạch Long cũng là nữ nhân có tính cách sảng khoái thẳng thắn, nàng đã giành được sự tôn trọng thuộc về mình, liền không tiếp tục đả kích hay biểu hiện đắc ý, đa tạ. Hải Mạn Sa mở mắt nhìn Bạch Long, sự phức tạp trong đáy mắt vẫn không thể che giấu, phu quân, tỷ có đề nghị này. Tây Thi mỉm cười bước đến nói, Mạn Sa ở chỗ của đệ cũng không được trọng dụng, vừa vặn tỷ cũng muốn có thêm chiến thú thứ ba, đệ xem. Đã gọi phu quân còn xưng tỷ đệ. Lạc Nam nổi giận đét cái mông nàng, đáng giận. Tây Thi gò má đỏ bừng. Nàng vốn da mặt mỏng, bất quá vẫn nghiêm túc và mong chờ xem lấy hải mạn sa, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, đúng thật hải mạn sa ở chỗ của hắn cũng chẳng thể giúp được gì, trong khi đó Tây Thi là ngự thú sư, thu được thần thú thủy long như hải mạn sa giống như hổ mọc thêm cánh vậy, về phần hải long cung, với thân phận của hắn hiện tại cũng chẳng quá e ngại nữa. Mạn Sa, nàng cảm thấy đề nghị của thê tử ta thế nào? Hắn nhìn Hải Mạn Sa hỏi, các loại dị thuộc tính trị thương bao trùm cơ thể nàng, Hải Mạn Sa khôi phục chút sức lực. Liếc nhìn Tây Thi, lại nhìn Bạch Long, bờ môi khẽ cắn, theo quy tắc của ngự thú sư, ta đã bại vào tay chiến thú của Tây Thi, bị thu phục cũng không có gì quá đáng. Bạch Long tỷ, Mộng Kha tỷ, hai người thấy sao? Tây Thi cũng hỏi ý hai chiến thú của mình, ta không có ý kiến. Điệp Mộng Kha lời ít ý nhiều, thoải mái thôi. Bạch Long nhìn Tây Thi chấp nhận, hiện tại chỉ có thần thú trở lên mới xứng làm chiến thú của muội, Thủy Long xem như lựa chọn không tệ. Cứ quyết định như thế. Lạc Nam hài lòng vỗ tay, đem linh hồn bổn nguyên của Hải Mạn Sa giao cho Tây Thi. Trước ánh mắt chăm chú của mấy người, Tây Thi cùng Hải Mạn Sa ký kết khế ước, đạt thành quan hệ ngự thú sư và chiến thú, kể từ bây giờ. Quan hệ của Hải Mạn Sa và Tây Thi cũng giống như các nàng Bạch Long, Điệp Mộng Kha vậy, Mạn Sa tỷ, chúng ta là người một nhà rồi, xin chiếu cố nhiều hơn. Tây Thi kéo tay Hải Mạn Sa thân thiết nói, được. Hải Mạn Sa nghiêm túc gật đầu, không thể không nói, so với việc bị nhốt trong thất tinh nhẫn của Lạc Nam, nàng cảm thấy đi theo Tây Thi phong phú hơn nhiều, hơn nữa tính cách ôn nhu hòa nhã của Tây Thi cũng không ai có thể ghét được. Ta hâm mộ Tây Thi tỷ nha. Giao Linh chết chết miệng, nàng cũng chỉ mới có Liễu Mộng Mộng mà thôi, còn Tây Thi đã có ba chiến thú cường đại, hừ, ngươi chỉ cần một mình Mộng Mộng là đủ, hai chúng ta liền quét ngang tất cả. Liễu Mộng Mộng kháng nghị nói, hì hì đúng thế. Giao Linh nựng nựng gò má Liễu Mộng Mộng vui vẻ, Lạc Nam nở nụ cười hài lòng, kết quả như thế này thật sự không tệ chút nào, cuộc chiến giữa hai vị nữ long xem như đã giải quyết êm đẹp, Hải Mạn Sa buông bỏ kiêu ngạo ban đầu. Chấp nhận trở thành chiến thú của Tây Thi. Đồng bọn với Bạch Long cùng Điệp Mộng Kha, theo lý mà nói để Tây Thi và Hải Mạn Sa gia tăng chiến lực, hắn nên để cho nàng đi vào phản tỉnh huyết hồ, nhưng việc này cũng không cần phải vội, tạm thời cứ xem biểu hiện của Hải Mạn Sa một thời gian trước đã, mọi chuyện đã xong, mọi người đi làm việc của mình. Lạc Nam tuyên bố giải tán, liền thần thần bí bí kéo tay Lạc Tư Tình cười nham hiểm, chúng ta đi ấp trứng. Bị ánh mắt cổ quái của mấy nữ nhân soi mói, Lạc Tư Tình chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, tên nam nhân này bình thường cứ không đứng đắn như vậy. Bên trong mật thất, hắc ám vĩnh kiếp, tỏa thiên hắc ám kết hợp kinh văn bất hủ tạo nên một kết giới bất khả xâm phạm, chàng đã thu thập được quỷ hoàng đăng. Lạc Tư Tình hít sâu một hơi, không sai. Lạc Nam gật đầu, cả năm loại nguyên liệu đều đã thu thập đầy đủ, nguyên liệu thứ sáu cũng đã có. Nguyên liệu thứ sáu. Lạc Tư Tình khó hiểu, là cái gì? Chính là quỷ cái để ấp trứng. Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, cái tên này. Lạc Tư Tình nhịn không được cười khúc khích, đường đường là Thanh Long hộ pháp. Đứng đắn một chút cho thiếp. Lạc Nam nhìn nàng cười kiều diễm như hoa mà thoáng chốc thất thần, mặc dù đã nhìn quen rồi nhưng vẫn khó tránh khỏi bị dung nhan của nàng quyến rũ, hừ, tập trung chính sự. Lạc Tư Tình nghiêm mặt, Lạc Nam bất đắc dĩ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lòng động ý niệm, xoẹt, không gian lóe lên, trước mắt hai người xuất hiện lần lượt từng loại đồ vật, một bể máu sục sôi huyết lực tinh khiết và nồng đậm, chính là huyết trì, một khối đá ẩn chứa ngọn lửa âm u lạnh lẽo, chính là âm hỏa tinh thạch. Một khối đồ ăn như lương thực hấp dẫn, chính là quỷ thực, một bình thủy tinh chứa đựng loại nước trong suốt mang theo sự u oán như đến tận linh hồn, xung quanh diễn hóa các loại ảo mộng quái dị, chính là mộng oán thủy, một chiếc đèn dầu cũ kỹ lấp lóe không đủ soi sáng, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào, chính là quỷ hoàng đăng, năm loại nguyên liệu đã đầy đủ, đến lượt nhân vật chính xuất hiện, đó là một quả trứng có kích thước như quả dưa hấu, hai màu đỏ và đen đan xen, ngoài ra trên vỏ trứng còn những đường văn thần bí bao trùm. Cực kỳ tà tính, dường như sinh vật bên trong sẽ bước ra từ địa ngục vậy, Lạc Tư Tình hít sâu một hơi, cũng may trong thời gian qua nàng đã nhờ phản tỉnh huyết hồ giác tỉnh và biến dị thành công, lại còn tu luyện chí tôn công pháp, quỷ thần bí điển thành thạo nên bất kể là huyết mạch hay thực lực đều đã được tăng cường, không còn bị khí tức của quả trứng này làm cho kinh sợ nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Lạc Nam trịnh trọng nói, không thành vấn đề. Lạc Tư Tình đáp, quá trình ấp trứng cũng tương đối phức tạp. Lạc Nam căn cứ vào thông tin từ phương thức dưỡng quỷ, bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn dùng đế diễm hướng về quỷ hoàng đăng thiêu đốt, Lạc Tư Tình cũng đồng thời ra tay, nàng dùng quỷ lực truyền vào quỷ hoàng đăng để nó hoạt động, hừng hực, quỷ hoàng đăng bừng sáng dữ dội, ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng khác xa sự yếu ớt lúc trước, hơi nóng bao phủ toàn bộ kết giới, Lạc Nam tay cầm âm hỏa tinh thạch, đem khối đá này đặt lên ngọn lửa của quỷ hoàng đăng thiêu đốt. Khẹt hà hít khạch khạch từ. Trong âm hỏa tinh thạch vang lên thanh âm cực kỳ quỷ dị như có lệ quỷ rít gào. Trước sức nóng thiêu đốt từ quỷ hoàng đăng, âm hỏa tinh thạch dần dần tan chảy, rơi xuống ngọn lửa bên dưới, dị biến phát sinh, toàn bộ đế diễm của Lạc Nam khi tiếp xúc cùng âm hỏa tinh thạch đã trở thành ngọn lửa âm u và nóng rực, vừa nóng vừa lạnh, tạo nên bầu không khí rất quái dị, Lạc Nam hài lòng gật đầu. Lửa của quỷ hoàng đăng và lửa trong âm hỏa tinh thạch dung hợp mới tạo ra môi trường, nhiệt độ lý tưởng để trứng hoàng gia quỷ tộc ấp nở. Ở trước ngọn lửa này, rõ ràng quả trứng dần sáng lên. Lắc lư và lay động, sinh vật bên trong đã được đánh thức, mộng oán thủy được lấy ra, đổ vào bên trong huyết trì, xèo xèo xèo xèo, huyết trì đẫm máu này được cung cấp lượng lớn oán hồn từ mộng oán thủy, huyết khí và hồn lực ngập trời bốc lên dữ dội, thời cơ đến. Lạc Tư Tình cởi bỏ y phục, toàn thân trần truồng ôm lấy quả trứng, hiện ra chân thân nữ quỷ của mình, bước xuống ngâm mình trong huyết trì, nàng ôm gọn quả trứng vào trong lòng, chậm rãi ngồi giữa huyết trì, liên tục dùng quỷ lực bảo vệ quả trứng. Giúp nó không bị sự táo bạo của huyết trì kết hợp mộng oán thủy nghiền nát, ngược lại bắt đầu hấp thụ lực lượng xung quanh, máu từ huyết trì, hồn từ mộng oán thủy và quỷ lực của Lạc Tư Tình dần dần tiến vào bên trong quả trứng, Lạc Nam tay cầm quỷ thực. Ngồi bên cạnh chăm chú chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi, dưới ngọn lửa âm lãnh oi bức thiêu đốt, các loại lực lượng cung cấp không ngừng, 3 tháng thời gian, răng rắc, một vết trạng xuất hiện bên trên vỏ trứng, ánh mắt Lạc Nam trở nên nghiêm túc, máu trong huyết trì toàn bộ đã cạn kiệt rồi. Chỉ còn lại thân thể kiều diễm mê người của Lạc Tư Tình ôm quả trứng trong lòng, cảm nhận được vết trạng trên vỏ trứng ngày càng nhiều, Lạc Tư Tình vội vàng buông nó ra, đứng lên mặc y phục, răng rắc. Vết nứt lan tràn trên toàn bộ bề mặt quả trứng, nhưng sinh vật bên trong vẫn chưa chịu ra, Lạc Nam và Lạc Tư Tình đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý gật đầu, hắn đem quỷ thực đưa đến sát bên cạnh quả trứng, mở miệng ôn nhu nói, tiểu quỷ ngoan, thức ăn ngươi ưa thích nhất ở đây, mau ra ngoài ăn đi. Quỷ thực lúc này lan tỏa hương thơm dụ dỗ mãnh liệt. Len lỏi qua các vết nứt tiến vào trong trứng, ầm, một cánh tay duỗi ra xuyên qua lớp vỏ, bắt lấy quỷ thực mà Lạc Nam đang cầm, hai người đưa mắt nhìn, phát hiện đây là một cánh tay em bé trắng nõn tinh tế không thể hình dung, từng ngón tay gần như trong suốt như ngọc, đầu ngón tay có móng vuốt sắc nhọn đỏ rực như màu máu, khiến nó càng thêm yêu diễm, mê hoặc. Lạc Nam thả lỏng, quỷ thực liền bị đoạt vào trong trứng, nhấp nhét. Thanh âm nhai và nuốt từng ly từng tí từ trong vỏ truyền ra. Vù vù vù vù vù vù vù, một cổ hấp lực cự đại tham lam bạo phát ra bốn phương tám hướng xung quanh. Như muốn thôn vệ tất cả, Lạc Nam hiểu ý, liền lấy ra hàng trăm mỏ nguyên thạch chất chồng bốn phía, nguyên khí tinh khiết như vòi rồng rút ra từ nguyên thạch, ầm ầm tiến vào trong trứng, khi tất cả nguyên thạch cũng tan thành hư vô, rốt cuộc, ầm, quả trứng đổ tung, một cổ vi thế ngập trời quét ngang kết giới khiến Bất Hủ Kinh Văn cũng phải lay động, ầm ầm ầm, thanh âm nổ tung không ngừng. Vô tận huyết hồn trong ngọn lửa âm u bốc lên cuồn cuộn, ẩn bên trong đó vậy mà có đến trăm tầng. Chiến vực, trăm tầng sát vực hội tụ thành thế. Bá đạo không cách nào để hình dung, quả nhiên là trời sinh hiếu chiến, táo bạo hung lệ như truyền thuyết. Lạc Tư Tình lẩm bẩm nói, Lạc Nam cũng là hai mắt nóng rực chờ đợi, quả trứng này theo hắn quá lâu rồi, bất kể là ấp ra sinh vật như thế nào, hắn cũng muốn nhìn kết quả một lần. Trong huyết hồn phiêu miểu có thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, từng đường cong lả lướt như loạn thế yêu cơ phản chiếu trên cái bóng dưới ánh lửa của quỷ hoàng đăng, đuôi quỷ đen kịch vương dài, một đôi cánh dơi xen lẫn các đường gân nổi bật. Quỷ giác cao thẳng uốn cong sang hai bên, tóc dài xõa tung bay loạn, khanh khá cơ hờ chấm khanh khá cơ hờ chấm khanh khách. Tiếng cười thanh lãnh vang vọng không gian, một giọng nói cao cao tại thượng, không xem thiên hạ thương sinh ra gì cất lên. Các ngươi là những kẻ đánh thức bổn hoàng sao? Đó chính là vinh quang vô thượng. Các ngươi là những kẻ đánh thức bổn hoàng sao? Đó chính là vinh quang vô thượng. Khi giọng nói ngạo nghễ cao cao tại thượng vang vọng không gian, cũng là lúc trước mặt Lạc Nam và Lạc Tư Tình xuất hiện một thân ảnh, phốc. Lạc Nam nhịn không nổi, máu mũi phun ra, cái này. Lạc Tư Tình cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt xuất hiện vẻ kinh diễm. Nàng lần đầu chứng kiến tồn tại kinh tâm động phách như vậy, tóc dài với hai màu đỏ và đen xen kẽ cực kỳ nổi bật, làn da trắng nõn như da em bé mỏng manh trong suốt chạm vào sợ tan. Viền mắt đen tuyền bí hiểm, đôi mắt to tròn long lanh có vẻ ngây thơ nhưng lông mi lại cong vút sắc sảo, mũi quỳnh xinh xắn nhỏ nhắn, môi dày nhếch lên tô một màu đen tuyền nổi bật, rõ ràng là một thiếu nữ với khuôn mặt thiên thần, ngây thơ nhưng lại giống như trang điểm theo phong cách đen tối, tà ác, cực kỳ kích thích thị giác. Đáng nói ở chỗ khuôn mặt của nàng rõ ràng là một thiếu nữ, nhưng lại sở hữu cơ thể của một mỹ phụ nhân thành thục chín mộng như mật đào. Bầu sữa to tròn ngoại cỡ. Ngạo nghễ không có chút dấu hiệu rũ xuống nào. Hai bầu vú áp sát vào nhau để lộ cái khe sâu thẳm, bên trên đỉnh cao nhất chính là cuồng tròn màu hồng và đầu núm kiều diễm đỏ rực rạng rỡ, xuống phía dưới là cái eo trơn bóng nhỏ nhắn như rắn nước không xương, lỗ rốn nhỏ xinh có khảm một viên ngọc đen lấp lánh che đậy. Một đôi đùi đẹp thẳng tắp, chân dài miên man tìm không ra nửa điểm tì vết, bờ mông ngạo kiều tròn trịa vểnh lên gợi đòn, kết hợp tấm lưng trần thước tha tạo ra đường cong ma quỷ. Nổi bật nhất là vùng tam giác nhỏ phía trước. Nơi đó rõ ràng trơn miệng phẳng lì không một sợi cỏ. Cái khe tư mật như vùng thâm u cùng cốc hồng đỏ quá đổi chật hẹp, đến mức chỉ như một vết cắt dọc mỏng giữa hai chân, lại có hương thơm nồng nàn thoang thoảng. Sẽ là một mỹ nữ nhân loại cực kỳ hấp dẫn không thể chối từ, thuộc dạng họa quốc ương dân, hồng nhan họa thủy nếu đỉnh đầu không có cặp sừng dê, trên mông không có cái đuôi quỷ và sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, cái này là mặt học sinh thân hình phụ huynh trong truyền thuyết. Lạc Nam vô thức thầm nghĩ, làm sao chấm quy u ả trứng nhỏ như vậy lại nở ra một đại mỹ nữ. Lạc Tư Tình hơi choáng váng. Chẳng lẽ việc ăn quỷ thực khiến nàng lớn lên, hừ, có thể nhìn ngọc thể hoàng mỹ của bổn hoàng. Hai các ngươi chính là tu mười đời phúc phận. Nữ quỷ ánh mắt hờ hững liếc nhìn hai người, một tay duỗi ra, keng, quỷ hoàng đăng như một loại vũ khí bay vào trong tay nàng, quỷ lực đỏ ngầu cuồn cuộn vận chuyển tiến vào bên trong, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt càng thêm dữ dội, nữ nhân này có huyết mạch thần tộc ti tiện đáng ghét, nam nhân đi cùng nàng cũng chẳng phải thể loại tốt lành, hiện tại bổn hoàng liền hiến tế hai ngươi xem như chào mừng thức tỉnh. Nữ quỷ cao ngạo tuyên bố. Sát thế và chiến thế ngập trời dung hợp vào quỷ hoàng đăng, ngọn lửa liền phẫn nộ gào thét, hướng Lạc Nam và Lạc Tư Tình bao phủ mà đến, hiển nhiên thân là hoàng gia quỷ tộc, cảm giác được Lạc Tư Tình có huyết mạch thần tộc đã khiến nữ quỷ sinh ra sát cơ, hừ, quả. quả nhiên đúng như nàng nói, giống loài này cực kỳ thô bạo và hiếu chiến. Lạc Nam vuốt vuốt cằm đánh giá, mới ra đời đã có tu vi thánh hoàng, thật kinh khủng. Lạc Tư Tình cảm nhận được tu vi của đối phương, nghiêm túc gật gật đầu. Không thể nói như vậy được, thực chất khi nằm trên đỉnh cung đình thụ, quả trứng này vẫn luôn được hấp thụ vô số tiên khí và ma khí khi ta còn ở tiểu vũ trụ, sau đó lại tiếp tục được hấp thụ nguyên khí ở nguyên giới, mỗi loại đều là cực kỳ cao cấp, lại thêm có gia tốc trận hoạt động không ngừng, cũng chẳng biết là qua bao nhiêu năm tháng rồi. Lạc Nam phân tích nói, sau đó lại hấp thụ sạch sẽ huyết trì, quỷ thực, mộng oán thủy, tu vi cao cường là điều dễ hiểu. Hừng hực, mà lúc này biển lửa đã sắp nhấn chìm lấy hai người. Lạc Nam sắc mặt thản nhiên như không, trong lòng động ý niệm, đế viêm pháp tướng. Trống, theo tiếng gầm rống cuồng nộ, đế diễm trùng thiên, đế viêm pháp tướng một tay chấp chưởng đế diễm thương, một tay nắm giữ diễm tâm đỉnh hàng lâm, thanh khách, muốn cùng ta chơi lửa, không có cửa. Hỏa Nhi điều khiển đế viêm pháp tướng tức tiếng cười kiêu ngạo, diễm tâm đỉnh mở ra, hấp lực khủng bố liền đem toàn bộ ngọn lửa từ quỷ hoàng đăng hút vào, cùng lúc đó, đế diễm thương cũng bá đạo hướng nữ quỷ đâm thẳng trực diện. Nằm mơ đi! Nữ quỷ không chút sợ hãi, cánh tay với móng vuốt duỗi ra, bên trên làn da trắng nõn hiện lên từng đường quỷ văn như mạch máu luân chuyển, quỷ trảo hướng đế diễm thương nắm lấy, Lạc Nam nhếch miệng, bỉ ngạn hoa nở rộ bên trên đế diễm thương của đế viêm pháp tướng. Quy lực tăng mạnh, keng, va chạm mãnh liệt tạo nên thanh âm vang rền, đế diễm thương với bỉ ngạn hoa khủng bố đem quỷ trảo của nữ quỷ nghiền nát, thân thể liên tục lùi bước giữa không trung. Có chút bản lĩnh đó. Nữ quỷ ánh mắt híp lại. Chợt dùng cánh tay còn lại xé nát bên tay tổn thất quỷ trảo của mình trong ánh mắt kinh dị của hai người Lạc Nam, cánh tay vừa bị xé nát, một lần nữa cấp tốc mọc ra tay mới hoàn hảo vô hại, phần phật, cánh thịt vũ động, huyết lực ngập trời. Nữ quỷ hóa thành một luồng huyết quang tiêu thất, xuất hiện một lần nữa đã đến sau lưng Lạc Nam và Lạc Tư Tình, song quỷ trảo mọc ra quỷ văn vồ đến hai người, hiển nhiên phương diện chiến đấu của nàng cực kỳ thông minh, không muốn dây dưa với đế viêm. Pháp tướng mà lựa chọn công kích hai người Lạc Nam. Chỉ tiếc đối mặt với quỷ trảo, Lạc Nam cất tiếng cười dài, song long trảo bao trùm đôi tay, nghịch long văn rít gào, trực tiếp lấy cứng đối cứng, ken, răng rắc, long trảo đối kháng quỷ trảo. Thanh âm rạng vỡ vang lên, bóp nát lấy nhau, trong mắt Lạc Nam hiện lên một tia bất ngờ, không nghĩ đến quỷ trảo của nàng có thể tàn phá được nghịch long trảo của mình, thực lực rất mạnh, ngươi cũng khá lắm đó, bổn hoàng có lời khen. Nữ quỷ híp mắt cười nói, nhưng ta có thiên phú siêu hồi phục của hoàng gia quỷ tộc, kẻ bại sẽ là ngươi. Quỷ trảo nát bấy của nàng điên cuồng phục hồi mặt cho nghịch long trảo của Lạc Nam không ngừng tàn phá, ha ha, trứng mà đòi hơn vịt. Lạc Nam nở nụ cười rằng, bất diệt viêm ngạo nghễ cháy lên, ngọn lửa sinh mệnh bao phủ toàn bộ nghịch long trảo, điên cuồng phục hồi, bất diệt viêm chẳng những chữa lành nghịch long trảo của Lạc Nam, còn chuyển sang thiêu đốt quỷ trảo của nữ quỷ, ngươi vui mừng quá sớm. Nữ quỷ hừ một tiếng, huyết quỷ hỏa. Ông ông ông, quỷ hoàng đăng lại chấn động không ngừng, ngọn lửa bên trong đó cuồn cuộn tiến vào cơ thể nữ quỷ. Hòa cùng huyết quỷ lực của nàng tạo thành huyết quỷ hỏa. Thành công chống lại bất diệt viêm của Lạc Nam, quỷ hồn lệ khiếu. Nữ quỷ tiếp tục tấn công, từ cơ thể có vô vàng quỷ hồn gào thét bay ra, những quỷ hồn này chứa đựng vô vàng cảm xúc tiêu cực và lệ khí, đánh xuyên cơ thể, nhắm vào linh hồn của Lạc Nam, thủ đoạn thật nhiều. Lạc Nam thầm nghĩ, nữ quỷ vừa ấp nở đã sở hữu huyết lực, hồn lực, hỏa lực, khả năng siêu hồi phục, quả nhiên không phải tầm thường, không uổng công hắn dùng nhiều nguyên liệu. Đầu tư nhiều thời gian như vậy để ấp nở ra nàng. Hồn đỉnh tuôn ra vô tận hồn lực ngăn chặn tất cả quỷ hồn, bất quá tính cách có phần kiêu căng ngang bướng, cần phải dạy dỗ lại một trận, tính cách kiểu này, chỉ còn cách đánh đến cho phục, nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Nam lóe lên, hóa vũ bá thần thể hoạt động, toàn bộ hành tinh sôi trào, banh thiên tổ phù kích nổ, cùng thú quyền. Vạn thú gào thét, thế giới bạo phát, càng không đảo điên. Một quyền kinh thiên động địa nhắm ngay cơ thể nữ quỷ hung hăng oanh tạc, trong mắt của nàng co rút lại, lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Đôi cánh lớn lập tức bao trùm toàn thân như một tấm khiên vững chắc, bên trên cánh là vô số máu huyết chất chồng ngưng tụ kết hợp với quỷ văn chằng chịt như mạng nhện, dường như bất khả xâm phạm, oanh, một quyền kinh khủng của Lạc Nam đấm vào như đấm vào sắt thép, cánh tay tê dại. Nhưng sức tàn phá của bá vũ hóa thần thể cùng anh thiên tổ phù vẫn đem đôi cánh quỷ của nàng nghiền cho nát bấy, hừ, nữ quỷ rên lên một tiếng, cơ thể như đạn pháo bay ngược trở về, đụng vào kết giới chật vật rơi xuống, ha ha ha. Nữ quỷ cười điên cuồng chậm rãi đứng lên. Siêu hồi phục vận chuyển, máu tươi đỏ thẳm từng giọt ngưng tụ, một đôi cánh mới lại hiện ra, ngay cả lực phòng ngự cũng bá đạo như vậy. Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ, không phải tự nhiên mà hoàng gia quỷ tộc được xưng là chủng tộc mạnh nhất bên trong quỷ tộc. Lạc Tư Tình trịnh trọng nói, phải biết rằng trong dòng sông lịch sử, quỷ tộc từng xuất hiện cấm kỵ cường giả. Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi rất mạnh, không hổ là người có thể đánh thức bổn hoàng. Nữ quỷ nhếch mép, lắc lư khởi động thân thể. Lạc Nam một lần nữa tràn ra máu mũi, con mẹ nó, nữ nhân này chiến đấu còn trần truồng, mỗi lần hành động mông ngực lắc lư, từng địa phương hấp dẫn cứ khoe khoang trước mặt, hắn nhịn không được a, hừ, dụng vọng thấp hèn, loại sâu kiến. Nữ quỷ biểu lộ khinh thường, bất chợt một tay cầm lên sừng của mình, chỉ thấy nàng dùng tay đem một bên sừng trên đầu rút ra, xem sừng như một thanh vũ khí, để lại cái lỗ hổng đỏ rực trướng máu, chết. Nữ quỷ gầm thét, tất cả lực lượng hội tụ vào vũ khí trên tay, chiến thế và sát thế đem không gian chấn đến run rẩy. Cơ thể hóa thành bốn luồng phân thân ảo ảnh, dùng sừng đâm về phía Lạc Nam rùng mình, má nó nữ nhân này có phong cách chiến đấu quá thô bạo, ta không muốn bị nàng cắm sừng đâu. Hắn quát to một tiếng, đế viêm pháp tướng đã hiện ra trước mặt, đế diễm thương quét ngang, phá nát từng luồng ảo ảnh của nữ quỷ, nhưng chỉ trong từng ấy thời gian ngắn ngủi, bản thể của nàng đã xuất hiện trên đầu Lạc Nam, gầm thét, bổn hoàng cho ngươi mọc sừng. Hai tay cầm sừng, hung hăng cắm xuống đầu hắn, cái trán Lạc Nam nổi gân xanh. Vừa rồi nàng còn chưa phục, lần này hắn sẽ vận dụng đến sức mạnh pháp tướng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ các đỉnh chấn động, hư ảnh từng tôn pháp tướng đầu đội càn khôn, chân đạp thiên hạ sừng sững hiện ra sau lưng Lạc Nam, một quyền bắt đầu hội tụ sức mạnh, chết đi, cho bổn hoàng. Nữ quỷ gằn từng chữ, chiến ý trong mắt không giảm còn tăng, ánh đỏ trong đôi mắt đen ngày càng nồng đậm, Lạc Tư Tình vội vàng giữ khoảng cách. Nàng muốn để một mình Lạc Nam chinh phục nữ quỷ, chỉ bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến hai mắt Lạc Tư Tình tròn vo. Nữ quỷ đang hung bạo chuẩn bị cắm sừng Lạc Nam, toàn thân đột ngột co rút, theo sau đó, lực lượng khủng bố chẳng biết tan biến đi đâu, cơ thể thành thục chín mộng như mật đào thu nhỏ lại liên tục, 20 tuổi, 15 tuổi, 10 tuổi, cho đến cuối cùng như một bé gái 5 tuổi tinh xảo xinh xắn, khả ái như búp bê đang nhào đến, khuôn mặt non nớt ngây thơ vô số tội. Môi hồng phân phớt nỉ non gọi nói, ba ba. Lạc Nam sắc mặt mộng bức, vô thức giải trừ toàn bộ lực lượng, ngay cả các hư ảnh pháp tướng cũng tan biến mất dạng, hắn giang tay ra. Bé gái liền rơi vào trong lòng, một cặp sừng nhỏ như bút măng mới nhú trên đầu, mái tóc đỏ đen ngắn ngủn, cái đuôi cục dính sát trên hai mông, gò má như có thể búng ra sữa, cơ thể ma quỷ cũng trở thành hình hài tiểu cô nương béo mập, nút na nút nít, ba ba, hôn hôn. Tiểu quỷ nhỏ ôm cổ Lạc Nam, cái môi chúng chiếm hôn liên tục vào gò má hắn, hai mắt cười híp lại thành hình nguyệt nha, thân mật vô cùng, cái quỷ gì? Lạc Nam vẫn còn ngơ ngẩn như ở trong mộng, Lạc Tư Tình xoa xoa mắt, nhịn không được bật cười trước tình huống này. Nàng cũng bước đến gần quan sát, ma ma bế. Tiểu quỷ tiếp tục hướng Lạc Tư Tình đòi ôm, nhào vòng lòng ngực nàng làm nũng, Lạc Nam có cảm giác như còn đang nằm mơ. Dường như nữ quỷ hoàng hung tàn bạo ngược vừa rồi không hề tồn tại, hắn đưa tay bóp bóp, nắng nắng cái mông nhỏ của tiểu nữ quỷ xem thử chân thật hay không, cảm giác đàn hồi mềm mại rất tốt nha, như vậy mới phải mà. Lạc Tư Tình mẫu tính tràn lan cưng nựng tiểu nha đầu, sủng ái hôn lên gò má béo mập của nàng, dù sao đây cũng là do nàng đích thân ấp nở đấy. Tình huống như thế nào? Lạc Nam vuốt vuốt cằm, trong phương thức dưỡng quỷ cũng không đề cập đến vấn đề này. Xem ra vẫn còn thiếu sót, thiếp nghĩ chắc là do tiêu hao năng lượng. Lạc Tư Tình ngẫm nghĩ nói, quỷ hoàng chiến lực khủng bố không giả, nhưng đồng thời cũng tiêu hao cực kỳ nhiều lực lượng trong lúc chiến đấu. Vừa rồi chắc là bạo phát tích lũy được ở hình dạng trưởng thành hết rồi, nên mới trở về dáng vẻ vốn có khi vừa được ấp nở. Nàng nói có lý. Lạc Nam tán thành gật đầu, bằng không vừa từ trong trứng nở ra đã là một vị tuyệt đại hồng nhan như vừa rồi thì thật sự vô lý. Dù sao tuổi tác chỉ tính từ khi nở ra trong quả trứng, chẳng có chủng tộc nào vừa ra đời đã là trưởng thành như thế cả, quỷ tộc cũng không ngoại lệ, bất quá tâm trí là tiểu nữ nhi nhưng tu vi thánh hoàng hàng thật giá thật chưa từng thụt lùi, ba ba, ma ma. Tiểu quỷ nha đầu ngoan ngoãn vô cùng, nằm ở trong lòng Lạc Tư Tình cũng biết hướng hắn làm nũng, Lạc Nam cười ha ha, vòng tay ôm lấy hai nữ quỷ một lớn một nhỏ vào lòng, đại công cáo thành, tâm trạng khá vui vẻ, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên trán tiểu nha đầu, sau đó ngẩng lên hôn vào bờ môi thơm tho của thê tử. Ưm. Lạc Tư Tình cũng đang hạnh phúc liền nồng nhiệt phản ứng lại nam nhân, đầu lưỡi đinh hương ướt át duỗi ra cùng hắn quấn quýt, ta cũng muốn hôn hôn. Tiểu nữ quỷ ghen tị, liền chen lên hôn vào giữa môi hai người, Lạc Nam nhịn không được bật cười, nhìn Lạc Tư Tình đề nghị, chúng ta đặt tên cho em bé đi. Chàng chọn tên đi, dù sao nàng đã theo nàng từ trong trứng lâu như vậy rồi. Lạc Tư Tình mỉm cười, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, thiên phú đặt tên cho người khác của hắn không tốt, vì vậy phải suy nghĩ cẩn thận, trong ánh mắt chăm chú của hai nữ lớn nhỏ. Lạc Nam vò đầu bứt tai, sẽ là tên gì đây? Lạc Nam và Lạc Tư Tình từ trong mật thất đi ra, trong tay hắn còn bế một tiểu nữ quỷ đang ngủ say, miệng nhỏ còn mút ngón tay chùng chục, chàng tính sao với tiểu noãn. Lạc Tư Tình nhìn tiểu nữ quỷ bằng ánh mắt ôn nhu, quan tâm hỏi, không sai, bởi vì quả trứng gọi là noãn, mà tiểu quỷ nha đầu này đi theo Lạc Nam từ khi còn ở trong trứng, hắn trực tiếp gọi nàng là tiểu noãn, bất quá đó đương nhiên chỉ là nhũ danh gọi một cách thân mật mà thôi, tên thật của nàng được Lạc Nam đặt một cách cực kỳ đặc biệt. Khuynh Hoàng Mị. Chính là tên của nàng, ba chữ, khuynh bên trong khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh, hoàng bên trong nữ quỷ hoàng bá đạo cao quý, quân lâm thiên hạ, mị bên trong mị ý thiên sinh, mị thiên hoặc địa, liên tưởng đến hình tượng của tiểu noãn ở hình dáng trưởng thành, loại dung mạo kinh diễm khuynh đảo thế gian kết hợp khí chất và phong thái của nữ quỷ hoàng khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải mụ mị, Lạc Nam cảm thấy cái tên này rất phù hợp, nghe câu hỏi của thê tử, Lạc Nam vuốt. Cầm, ta cũng đang cân nhắc về chuyện này. Không ai biết trước khi nào tiểu noãn sẽ bạo phát trở về trạng thái trưởng thành hung hăng bá đạo, nếu để tiểu noãn ở tại Thanh Long Phủ, sợ rằng một khi bạo phát với chiến lực như thế thì chúng nữ khó lòng áp chế, nhưng nếu Lạc Nam mang theo tiểu noãn bên người cũng rất dễ khiến quỷ tộc đánh hơi tìm đến, lúc đó lại có phiền toái, cách tốt nhất chính là giữ tiểu noãn trong linh giới châu chơi đùa với tiểu Hồng Nhi, tiểu Ngân Nhi mấy nữ, nhưng tiểu noãn vừa mới chào đời chưa lâu. Lạc Nam không muốn ngay lập tức thu nàng vào linh giới châu vắng vẻ. Như vậy cũng thiệt thòi cho nàng, tạm thời ta sẽ mang tiểu noãn bên người, sử dụng hắc ám vĩnh kiếp che đậy khí tức quỷ tộc của nàng. Lạc Nam vuốt cằm nói, đợi đến khi tiểu noãn chơi chán, lại để nàng vào linh giới châu chơi đùa. Như vậy cũng tốt. Lạc Tư Tình mỉm cười tán thành, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái nón vải đội lên đầu tiểu noãn, che giấu đôi sừng nhỏ của nàng. Lúc này tiểu noãn cũng đã được mặc vào váy công chúa, đủ để giấu đi đôi cánh và cái đuôi ngắn, lại thêm hắc ám vĩnh kiếp của Lạc Nam như một màn sương mù đen thoáng ẩn thoáng hiện vần quanh. Tin chắc chỉ có chí tôn đích thân dò xét mới bại lộ thân phận của tiểu noãn, thiếp đi tu luyện đây, cũng không thể thua kém tiểu noãn được. Lạc Tư Tình cúi đầu hôn tiểu nha đầu một ngụm, cả ta nữa. Lạc Nam kháng nghị nói, hừ. Lạc Tư Tình yêu kiều hừ một tiếng. Ban thưởng cho hắn một nụ hôn lên môi, lúc này mới lắc lư bờ mông rời đi, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, véo véo gò má của tiểu noãn, bước chân ra ngoài, di. Tiểu nha đầu nhà ai đây? Đáng yêu như vậy hả? Mỹ Mộng đang cùng Ninh Huyền Tâm đàm luận chứng kiến tình cảnh này nhịn không được kinh hô. Tiểu noãn thật sự quá đáng yêu, như tiểu thiên thần nhỏ, rất dễ khiến nữ nhân như các nàng trỗi dậy mẫu tính, nữ nhi của ta và Tư Tình. Lạc Nam thản nhiên đáp, đưa tiểu noãn sang cho đại tẩu bế vào lòng, Ninh Huyền Tâm dùng ánh mắt không tin xem hắn, bế tiểu noãn mới nhìn ra sự khác biệt, điềm tĩnh gật đầu, là nở ra từ quả trứng đó sao? Thật sự xứng đáng. Tiểu tử, ngươi nuôi hồn nô, nuôi rồng rồi lại chuyển sang nuôi quỷ, có hệ nào ngươi không chơi hả? Mỹ Mộng dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy Lạc Nam, hiển nhiên cũng đã nhìn thấy đặc trưng của tiểu noãn. Ta còn nuôi mấy thê tử thần thú. Ma thú, chủng tộc đặc biệt các loại. Lạc Nam cười hì hì, nuôi cả thiên tài địa bảo hóa hình. Móa. Mỹ Mộng buông lời thô tục, Ninh Huyền Tâm nhịn không được che miệng cười khẽ, lúc đầu nàng cũng bất ngờ như vậy, Mỹ Mộng tỷ, nhờ ngươi bố trí một tòa đại trận xung quanh Thanh Long Phủ, ngăn cản những kẻ lạ mặt tự tiện tiến vào. Lạc Nam nhờ vả nói, bản thân hắn không thiếu trận pháp cấp cao, nhưng tu vi chiến trận sư còn quá thấp. Không thể nào sánh bằng Mỹ Mộng được, Mỹ Mộng vốn định làm khó dễ. Bất quá suy nghĩ lại liền thoải mái gật đầu, để mặc đám bàn đào quả và thăng hoa đan của ngươi, đám già ở tổng bộ kêu ta chiếu cố ngươi một chút, chuyện này ta đáp ứng. Làm phiền tỷ rồi. Lạc Nam vui vẻ, quả nhiên hối lộ xứng đáng, có đại trận của một vị chiến trận sư thánh đế viên mãn lập ra, không phải Chí Tôn đừng mong đột nhập, chưa kể Mỹ Mộng còn là trưởng lão của Nam Thiên Môn, tạo nghệ chiến trận của nàng chắc chắn vượt qua những chiến trận sư đồng cấp, bố trí đại trận hắn yên tâm vô cùng. Được rồi, ngươi chờ đi. Mỹ Mộng tự tin nói, không gian lóe lên liền biến mất tại chỗ, trong phòng chỉ còn Lạc Nam và Đại Tẩu, đưa mắt xem nàng bế Tiểu Noãn trong lòng, dung nhan thanh lệ tuyệt trần, ôm nhu như nước. Lạc Nam mở miệng cười nói, Đại Tẩu yêu thích tiểu nữ hài như vậy, sao không sinh một đứa? Sắc mặt Ninh Huyền Tâm bất giác lạnh xuống, Lạc Nam liếu cả lưỡi, thầm hận mình ngã ngớn quen thân, xém chút quên mất chuyện cũ không vui của nàng, tiểu thúc, ngươi thiên phú kinh thiên, chiến lực bất phàm, cái gì cũng tốt. Chỉ có thói miệng lưỡi ba hoa, ưa thích trêu đùa nữ tử cần nên thay đổi. Ninh Huyền Tâm lạnh lùng nói, Lạc Nam nhún nhún vai, không cho là đúng, tu luyện, chiến đấu, kiến công lập nghiệp, những thứ này đã quá mức nhàm chán rồi, nếu ngay cả trêu đùa nữ nhân, thưởng thức mỹ nữ cũng cần phải áp chế, chẳng phải cuộc đời quá mức tẻ nhạt, vô vị. Đệ mặc dù không đến mức cứ thấy mỹ nhân là nỗi lòng tham chiếm hữu, nhưng cũng chưa từng áp chế tình cảm tự nhiên phát sinh. Ninh Huyền Tâm nhíu mày, với thành tựu của Lạc Nam ở độ tuổi như vậy. Nàng cũng chẳng biết nên lấy tấm gương kẻ nào ra để răn dạy hắn, cuối cùng chỉ đành nói, tiểu thúc trêu đùa ai ta không quan tâm, nhưng đối với ta hy vọng ngươi nghiêm túc. Nhìn thấy nàng tỏ thái độ hờ hững đề phòng, Lạc Nam chăm chú nói, ta sẽ nghiêm túc, nhưng là nghiêm túc theo đuổi nàng. Ninh Huyền Tâm biến sắc quát lên, ngươi vừa nói gì? Nếu không phải đang bế Tiểu Noãn, nàng đã nhịn không được đứng dậy vỗ bàn, mẫu thân ủng hộ ta. Lạc Nam thẳng thắn nói, người kêu ta phải chiếu cố nàng, đem đến hạnh phúc cho nàng. Ta lúc đầu còn do dự không đáp, nhưng hiện tại sau từng ấy thời gian, ta liền hạ quyết định. Bầu ngực Ninh Huyền Tâm phập phồng, đè nén cơn giận, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta chính là đại tẩu của ngươi. Thì ta vẫn luôn xem nàng như đại tẩu mà. Lạc Nam ung dung đáp, bất quá chỉ là đại tẩu trên danh nghĩa mà thôi, nàng và đại ca cũng chưa từng là phu thê thật sự, đại ca cũng đã không còn, ta sợ cái gì? Ngươi không ngờ ngay cả chuyện này mà mẫu thân cũng nói với ngươi. Ninh Huyền Tâm bất đắc dĩ thở dài. Đại ca ngươi tuy mọi phương diện đều không thể sánh bằng ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là anh hùng của một đế quốc, có lý tưởng và hoài bão rõ ràng, là nam nhân đỉnh thiên lập địa, ta phải giữ thể diện cho hắn. Nàng xem nhẹ người Lạc gia quá rồi đấy. Lạc Nam hừ một tiếng, người Lạc gia tự do phóng khoáng, tuy rằng ngu trung với càn quân hoàng thất, nhưng tuyệt nhiên không cổ hủ đến mức ép con dâu của mình thủ tiết cả đời, huống hồ ta vẫn là người của Lạc gia, đại ca có linh chắc chắn sẽ đồng ý để ta mang lại hạnh phúc cho nàng. Trước khi rời khỏi Mê Linh Sâm Lâm, các vị trưởng lão Lạc gia cũng đã dặn dò ta phải chiếu cố tẩu và Lạc Hà thật tốt. Đừng nói nữa. Ninh Huyền Tâm mím môi, ta nhận biết ngươi từ lúc ngươi vừa được sinh ra đến bây giờ, lúc nhỏ còn từng tắm rửa, thay tã cho ngươi. Chỉ xem ngươi như đệ đệ mà thôi. Bây giờ xem như đệ đệ, ngày sau cũng có thể xem như nam nhân mà. Lạc Nam bật cười, tình cảm là thứ rất khó nói, ta cũng đâu ép nàng ngay lập tức. Ta chỉ muốn cho nàng biết sự nghiêm túc của ta đối với nàng thôi. Bên cạnh ngươi quá nhiều hồng nhan như hoa như ngọc, ngươi không cần quấy rầy ta. Ninh Huyền Tâm lắc đầu, đúng vậy, ta có nhiều thê tử. Có những người còn đẹp hơn cả nàng nhưng tại sao ta vẫn muốn theo đuổi nàng? Lạc Nam ôn nhu nói, bởi vì ta thật tâm với nàng mà không đơn thuần chỉ là ham muốn. Ninh Huyền Tâm không nói thêm lời nào, nàng sợ nói thêm chỉ càng kích thích Lạc Nam, nhưng hắn lại nói, mẫu thân nói hứa gả nàng cho nhi tử, nếu đã gả cho đại ca không thành, thì phải gả cho ta. Bất quá ta sẽ không dùng lời hứa đó ép nàng. Ta chỉ chờ ngày nàng tự nguyện và hạnh phúc lựa chọn ta. Hắn nhận lấy Tiểu Noãn từ tay Ninh Huyền Tâm, nhìn nàng thương tiếc, cũng đừng vất vả quá, Thanh Long Phủ quan trọng, nhưng chắc chắn không quan trọng bằng bất kỳ ai trong số các nàng. Nói xong hắn xoay người rời đi, để lại Ninh Huyền Tâm ngồi thất thần thật lâu, linh hồn không biết trôi đến nơi nào, ba ba, gả là cái gì nha? Tiểu Noãn dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, xú nha đầu nghe trộm người lớn nói chuyện. Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng là người lớn nói chuyện trước mặt Tiểu nha đầu. Tiểu Noãn bất mãn phồng má, ha ha, gã chính là nữ nhân đồng ý làm thê tử của nam nhân đó. Lạc Nam mỉm cười giải thích, tốt lắm, ta cũng muốn gả cho ba ba sau khi lớn lên, hì hì. Tiểu Noãn chu môi nói, khụ khụ, ta thấy chưa chắc đâu. Lạc Nam ho khan kịch liệt, thầm nghĩ nha đầu ngươi không lấy sừng chém ba ba là tốt rồi. Tiểu Noãn khoái chí cười vui vẻ, lười biếng nằm trong lòng hắn chớp chớp đôi mắt to quan sát Thanh Long phủ. Lạc Nam ôm tiểu nha đầu ra trước đại môn, đem vạn dặm sơn hà thu vào đáy mắt, vô số xích nha hắc ám phá không mà ra. Tiềm ẩn vào bóng tối, đem đa dạng cảnh tượng đang xảy ra tại Thanh Long khu truyền về chủ nhân, hắn dung hợp không gian lực vào từng con xích nha hắc ám khiến cho nó có thể len lỏi vào cả không gian, bay đến những nơi mà mắt thường và thần thức không thể quét tới, hắn chứng kiến trong địa bàn của mình có cả những thôn trấn nhỏ, nơi sinh hoạt của các tu sĩ ở tầng dưới chót nhất. Tu vi cao nhất không quá tiểu thánh, sinh sống bằng cách liều mạng với yêu thú chỉ để thu lấy thi thể, hắn chứng. Kiến những tán tu, những đoàn thám hiểm đang cửu tử nhất sinh trong các hiểm địa chỉ để cầu một tia cơ duyên. Hắn chứng kiến có những di tích, mỏ tài nguyên còn ẩn sâu dưới lòng đất chưa được phát hiện, hắn chứng kiến những thành trấn náo nhiệt, tu sĩ ra vào tấp nập, hắn chứng kiến những tông môn, thế lực thánh tôn trở xuống phụ thuộc Thanh Long khu đang hoạt động, huấn luyện đệ tử, bồi dưỡng thiên tài. Nỗ lực mạnh lên, hắn nhìn thấy các cường giả được triệu tập đang vận dụng bàn đào quả chăm chỉ tu luyện, hắn cũng phát hiện không ít thám tử, mật thám đến từ các thế lực ngoại lai tiềm ẩn, thăm dò. Tin tức, như một thế giới hoàn chỉnh đang vận hành. Các bánh răng thực tại đang chuyển động, chỉ một biến hóa nhỏ liền đủ quyết định cả tương lai, Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn muốn Thanh Long Phủ sẽ trở thành bánh răng lớn nhất, cố gắng tạo nên một con đường tương lai tràn ngập ánh sáng. Xem ra phải lập nên Long Lệnh Đường, nơi cung cấp các nhiệm vụ từ thấp đến cao với đa dạng các loại phần thưởng để thúc đẩy toàn bộ Thanh Long khu, ngay cả những tu sĩ ở tầng dưới chót cũng sẽ có nhiệm vụ tương ứng để từng bước leo lên. Tổ chức Ngư Vượt Long Môn định kỳ. Nơi tất cả tu sĩ thi thố, triển lộ tài năng trên mọi lĩnh vực. Những người có biểu hiện ưu tú trong Ngư Vượt Long Môn lại được tuyển vào Thanh Long Học Cung. Trong Thanh Long Học Cung có lão sư truyền đạt, dạy dỗ. Chỉ giáo kiến thức cao cấp từ nguyên tu, hồn tu, thể tu, yêu tu, khí tu, đan tu, trận tu, phù tu, thậm chí cả nguyền rủa, thành lập Thanh Long quân đội, chiêu binh mãi mã. Thành lập các tổ chức tình báo, sát thủ hoạt động trong bóng tối, loại bỏ tất cả nguy cơ tiềm ẩn. Còn có chiêu hiền quán, hiệu lệnh thiên tài trong thiên hạ. Quá nhiều suy nghĩ và dự định sinh ra trong đầu, Lạc Nam vỗ vỗ trán. Nhân thủ bên cạnh hắn hiện tại vẫn còn quá ít, thật ra cách vận hành thế lực của hắn vẫn không có gì thay đổi so với thời điểm quản lý nhất thế vũ trụ, nhưng năm đó khi bắt đầu có giả tâm thống nhất vũ trụ, dưới tay hắn đã tập hợp lượng lớn hiền tài tướng giỏi do Nghịch Long Đế lưu lại, có thể nói là kế thừa ý chí và nội tình của Nghịch Long Đế, mọi thứ khác biệt hoàn cảnh bây giờ rất nhiều, chưa kể quy mô của nhất thế vũ trụ quá nhỏ. Còn với tầm cỡ của một trong bốn địa vực thuộc chí tôn thế lực như Thanh Long Khu, thật sự không thể so sánh, muốn Thanh Long Khu triệt để đi vào đường lối và vận hành theo mong muốn của hắn, dưới tay phải có đa dạng người tài trong mọi lĩnh vực, xem ra không thể tiếp tục im vị, phải tự thân vận động vậy. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, lấy ra truyền âm ngọc, hướng về Hận Tại Thiên Cơ Lâu trầm giọng nói, ta muốn chú trọng giao dịch các loại nguyên liệu đúc lại thân thể cho cường giả cấp chí tôn. Người từng cạnh tranh vị trí tu la giáo chủ. Tin tưởng sẽ không để hắn thất vọng, kiếm Tây Thành, bên ngoài đại môn bảo khố, một lão đầu lùng đục ngồi tựa lưng vào cột lớn, hai mắt liêm diêm, tay cầm bầu rượu nốc từng ngụm, không gian lóe lên, một bà lão dung mạo hiền từ, tóc trắng lưng còng xuất hiện, đặt mông ngồi xuống bên cạnh lão đầu, làm một ngụm không. Lão đầu đưa sang bầu rượu, bà lão không thèm để ý, giọng điệu phức tạp pha lẫn lo lắng, thành chủ sao rồi? Lão đầu nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, có chút đắng chát và đau xót, từ ngày đó đến nay chưa từng hiện thân. Vẫn đang bế quan, bất quá không còn bao lâu nữa, bà lão nặng nề nói, chuyện liên quan đến hắn, ngươi nghe qua chứ? Không tệ. Lão đầu gật gù, ánh mắt của thành chủ khiến người ta bội phục, nhiều năm rồi Kiếm Châu chưa từng xuất hiện nam nhân thú vị như vậy, tuy chỉ là thoáng qua, toàn bộ Kiếm Châu đều đang nghị luận về chuyện của hắn. Kiếm Tây Thành càng là 10 người thì có 11 người lưu tâm. Bà lão cắn răng, hắn đã gia nhập Nam Thiên Môn, ngươi nghĩ thành chủ sẽ không hối chứ? Không biết. Lão đầu hít sâu một hơi. Giọng điệu như hòa vào gió, muốn luyện thức kia, tình cần phải đoạn, dù có hối cũng đã muộn rồi, bà lão hốc mắt đỏ lên, lệ quan trắng đục lặng lẽ rơi xuống, nghiệt a. Việt Nữ Tông là một trong các thế lực có biểu hiện đặc sắc tại lần triệu tập của Thanh Long Hộ Pháp, Việt Nữ Tông nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của các phương thế lực xung quanh, trước khi Việt Nữ Tông chủ, Việt Tư An dám không mời mà đến, cả gan đứng ra bái phỏng Thanh Long Hộ Pháp và được hắn tán thưởng, đây chỉ là một tôn cấp thế lực khá nhỏ, rất ít người thèm để mắt đến. Bởi lẽ Việt Nữ Tông là do Việt Tư An tự thân thành lập khi vừa đột phá Thánh Tôn, nàng là tông chủ đời đầu và duy nhất của tông môn tính đến thời điểm này. Trước đây Việt Tư An chỉ là một tán tu xuất thân ở Thanh Long Khu, căn cơ tương đối cạn, sau khi thành lập thế lực danh tiếng cũng chẳng có bao nhiêu, vì vậy mặc dù sau nhiều năm tháng, bản thân nàng đã là một thánh tôn viên mãn hàng thật giá thật, nhưng bốn vị trưởng lão dưới trướng vẫn chỉ mới là thánh tôn sơ kỳ mà thôi, tông chủ là thánh tôn viên mãn, các vị trưởng lão lại chẳng thể tìm ra nổi một thánh tôn hậu kỳ hay trung kỳ. Nội tình như vậy kém rất xa những thế lực đồng cấp khác, một phần cũng vì Việt Nữ Tông chỉ chiêu mộ nữ nhân. Một phần cũng do không thể cạnh tranh lại các thế lực đồng cấp, nên số lượng đệ tử của toàn bộ Việt Nữ Tông chỉ vẻn vẹn chưa đến ngàn người, địa bàn của Việt Nữ Tông tại Thanh Long Khu cũng tương đối kém, mật độ nguyên khí khá loãng, phụ thuộc dưới trướng đa phần là thôn xóm nhỏ hoặc những tiểu gia tộc, có thể nói đây chỉ là thế lực tầm thường trong rất nhiều thế lực tại Thanh Long Khu, chẳng đáng để chú ý. Bất quá ngày hôm nay, từ trong Việt Nữ Tông lại có năm cổ khí thế bất chợt kéo căng. Ầm ầm đột phá giới hạn. Trong đó một cổ khí thế đạt đến Thánh Hoàng, bốn cổ khí thế còn lại cũng đã tiến vào Thánh Tôn Trung Kỳ cường đại. Hít, xem ra Việt Nữ Tông đã tận dụng thành công năm quả bàn đào mà hộ pháp ban tặng. Cảm nhận được biến hóa từ Việt Nữ Tông, không ít Thánh Tôn thế lực ở lân cận ghen ghét, ngưỡng mộ, Việt Tư An dám đứng ra liều lĩnh một phen. Không ngờ Việt Nữ Tông đã được ban xuống 5 quả bàn đào, vượt xa cả những thánh hoàng thế lực có mặt tham dự, vượt qua cả thánh đế thế lực duy nhất là Hoa Kiếm Tông. Hiện tại nhìn lấy tình cảnh này, không khó đoán ra Việt Tư An và bốn vị trưởng lão đã ăn vào bàn đào quả, từ đó tiến thêm một bước trên con đường tu luyện rồi, Việt Tư An đột phá thánh hoàng, bốn vị trưởng lão cũng từ thánh tôn sơ kỳ đồng loạt tiến vào thánh tôn trung kỳ, việc này khiến người khác đố kỵ, nhưng cũng không thể không tán thưởng Việt Tư An. Rõ ràng tất cả lợi ích đều do công lao của nàng mang lại, ngày Thanh Long Hộ Pháp triệu tập quần hùng, trong khi những thánh tôn thế lực khác như bọn hắn chỉ dám âm thầm vây ở xung quanh quan sát tình hình. Chờ gió chiều nào sẽ nghiêng theo chiều đấy thì Việt Tư An đã dám đứng ra bày tỏ sự trung thành, được Hộ Pháp ưu ái cũng là điều xứng đáng, phải biết rằng nếu Thanh Long Hộ Pháp thất thế, các phương thánh đế thế lực thành công ép vô thoái vị, Việt Nữ Tông chắc chắn sẽ bị mang ra khai đao, lần này. Việt Nữ Tông đánh cược thắng rồi, bên trong nghị sự phòng, thân ảnh Việt Tư An anh Tư Hiên ngang xuất hiện, tham kiến môn chủ. Bốn vị mỹ phụ trung niên đứng lên chắp tay cúi đầu, thần sắc mừng rỡ và cung kính trong mắt không thể che giấu được. Phải biết rằng chỉ mới một tháng trước, bốn người bọn họ còn là bốn bà lão gần đất xa trời, tất cả đều là thánh tôn sơ kỳ gần hao hết tuổi thọ nhưng không thể tìm ra cơ duyên đột phá. Vì vậy mới đáp ứng chiêu mộ của Việt Tư An gia nhập một Việt Nữ Tông căn cơ còn nông cạn, xem như tìm được nơi dưỡng già, sống khoảng thời gian cuối cùng, ấy vậy mà Việt Tư An đã thay đổi hoàn toàn điều đó, mang về bàn đào quả giúp các nàng đột phá tu vi thành công, có thêm lượng lớn tuổi thọ, từ bốn bà lão. Trở về bốn mỹ phụ trung niên. Làm sao có thể không cảm kích, phải biết rằng sự kiện Việt Tư An một mình đứng ra diện kiến Thanh Long Hộ Pháp chưa từng trao đổi hay hỏi ý kiến của bốn người. Có thể nói là liều lĩnh hành động để có gì sai lầm sẽ tự thân gánh vác hậu quả, không làm liên lụy Việt Nữ Tông, các vị nên biết ơn Thanh Long Hộ Pháp. Việt Tư An mỉm cười nói, chính Hộ Pháp mới là người ban bàn đào quả cho các vị, việc này cũng nằm ngoài dự kiến của ta. Nàng tận mắt chứng kiến Lạc Nam đại triển thần uy đánh bại Triệu Lăng Tà bên ngoài kiếm mộ. Biết rằng người nam nhân này chắc chắn sẽ là nhân vật đỉnh thiên lập địa, tương lai bá chủ một phương nên mới can đảm đứng ra diện kiến hắn. Không ngờ bản thân mình lại được ban thưởng nồng hậu như vậy, chúng ta đương nhiên rất cảm tạ hộ pháp, nhưng sự quyết đoán của tông chủ khiến chúng ta bội phục. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, tông chủ, ngươi làm sao biết được hộ pháp sẽ đại triển thần uy, bình loạn Thanh Long Khu dễ dàng như vậy mà dám đứng về phía hắn. Nhị trưởng lão tò mò hỏi, ta đâu phải thiên cơ lâu chủ. Làm sao biết trước được? Việt Tư An tức giận nói. Chẳng qua ta từng chứng kiến hộ pháp dù đối mặt với chí tôn của kiếm chủng cũng là chưa từng đổi sắc, trong lòng tin rằng chỉ là những thánh đế ở Thanh Long khu sao có thể làm khó hắn nên mới đánh cược một lần mà thôi. Thì ra là thế. Các vị trưởng lão âm thầm bội phục, nhãn quan của tông chủ không phải bọn hắn có thể so sánh nha, hiện tại chúng ta đã là thánh hoàng thế lực, cũng nên có những bước phát triển kế tiếp. Việt Tư An trầm giọng nói rằng, lần trước đại trưởng lão may mắn tìm thấy bản đồ của một di tích. Trước đó chúng ta không đủ tu vi nên chưa dám mạo hiểm, hiện tại có thể tổ chức khám phá, khai thác một phen. Chúng ta cũng có ý này. Bốn vị trưởng lão đồng tình gật đầu, không cần phải vất vả như thế đâu. Bỗng nhiên có tiếng cười bình thản vang lên, chẳng biết từ bao giờ, trong phòng nghị sự nhiều hơn một thân ảnh, đó là một tên hắc y nhân che đậy diện mạo, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lóe ánh đỏ đang nhìn chăm chú mấy người, đồng tử Việt Tư An cùng bốn vị trưởng lão co lại, đối phương có thể vô thanh vô thức xuất hiện trong phòng rồi mấy người mới hay biết. Chứng minh sở hữu thực lực vượt xa đám người mình, không biết tiền bối là người phương nào. Việt nữ tông chúng ta nhà tôn không chứa nổi chân long. Việt Tư An chắp tay lên tiếng, ha ha, bổn tọa đi thẳng vào vấn đề. Hắc y nhân nở nụ cười lạnh, nghe nói Việt nữ tông các ngươi lọt vào tầm mắt của Lạc Nam, tương lai sẽ có cơ hội làm việc dưới trướng của hắn, mà bổn tọa cùng họ Lạc vốn không có hảo cảm gì. Chỉ cần Việt nữ tông các ngươi thần phục, trở thành nội gián bên cạnh Lạc Nam, tùy thời phản bội hắn. Bổn tọa cam đoan nâng Việt nữ tông trở thành thánh đế thế lực, giúp tất cả các ngươi đều trở thành thánh đế. Đáy lòng Việt Tư An và bốn trưởng lão siết chặt, trầm giọng hỏi, nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Đơn giản, Việt nữ tông từ hôm nay sẽ không tiếp tục tồn tại. Hắc y nhân hờ hững nói, các hạ đường đường là cường giả, hà tất làm khó dễ chúng ta. Đại trưởng lão mím môi, gây sự trong Thanh Long khu, các hạ không sợ Thanh Long hộ pháp sao? Ha ha, yên tâm đi, sắp tới phiền toái của hắn sẽ rất nhiều. Hắn không có thời gian để ý đến việc nữ tông các ngươi bị diệt đâu. Hắc y nhân tủm tỉm cười, dường như mọi phần thắng đã nắm chắc trong tay, ta đồng ý đề nghị. Việt Tư An nói, tông chủ. Bốn vị trưởng lão biến sắc, không còn cách nào khác. Việt Tư An cười khổ, chẳng lẽ khiến việc nữ tông bị diệt sao? Bốn vị trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, thân thể run lẩy bẩy, một chút vui sướng vừa đột phá tu vi quét sạch, lựa chọn sáng suốt. Hắc y nhân tán thưởng nhìn Việt Tư An, từ trong lồng ngực lấy ra 5 viên đan dược đỏ sậm. Chậm rãi nói, đây là huyết trùng cổ đan, bên trong chứa đựng huyết sinh trùng, một khi ăn vào huyết trùng cổ đan, huyết sinh trùng sẽ sinh sống bên trong mạch máu của các ngươi, cấp tốc sinh sôi nảy nở, chỉ trong vòng một ngày sẽ lan khắp toàn bộ cơ thể, không thể loại bỏ. Bổn tọa có thể thông qua việc điều khiển huyết sinh trùng gặm nhấm cơ thể các ngươi từ trong ra ngoài bất cứ lúc nào. Vậy nên nếu các ngươi biểu hiện tốt, bổn tọa sẽ cung cấp giải dược giết chết sạch sẽ huyết sinh trùng, bằng không hậu quả chính các ngươi tự chịu. Khốn kiếp, thế gian sao lại có loại thủ đoạn kinh khủng như vậy? Tam trưởng lão trùng mình, nghĩ đến cảnh vô số con trùng lúc nhúc trong các mạch máu của mình đã rợn cả tóc gáy, kinh khủng mới có thể khiến các ngươi thuần phục. Hắc y nhân hài hước đáp, vốn thu giữ linh hồn bổn nguyên của các ngươi sẽ khống chế dễ hơn. Nhưng loại thủ đoạn đơn giản như vậy sẽ dễ dàng bị Lạc Nam phát hiện, vì thế đành phải tiêu tốn huyết trùng cổ đan vậy. Nói xong, khí tức thánh đế đã bạo phát ra, khóa chặt lấy thân thể 5 người các nàng. Sắc mặt các vị trưởng lão trắng bệch, các nàng chỉ là thánh tôn vậy mà đối phương xuất động đích thân thánh đế, rõ ràng là không cho tất cả bất kỳ đường lui nào, quá mức quyết liệt, được, chúng ta đáp ứng. Việt Tư An không do dự nữa, đem một viên huyết trùng cổ đan nuốt xuống. Không tệ chút nào, bổn tọa hài lòng trước biểu hiện của ngươi. Hắc y nhân vuốt vuốt cằm, nắm được bỏ được, biết thức thời, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bốn vị trưởng lão không còn cách nào khác, cũng đành đem bốn viên huyết trùng cổ đang ăn vào. Tốt lắm, đây là truyền âm ngọc, bổn tọa sẽ thông qua nó hạ lệnh cho mấy người các ngươi. Nói xong phất tay, đem một chiếc nhẫn trữ vật lấy ra đặt lên bàn, còn đây là tài nguyên thưởng cho các ngươi. Nhanh chóng tu luyện gia tăng thực lực, cố gắng lấy được tín nhiệm của Lạc Nam. Vừa nói dứt lời, thân ảnh đã biến mất dạng, Việt Tư An cùng bốn vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, thất thần ngồi bệt xuống, tiểu tử thúi, có hoa như thủy của Hoa Kiếm Tông cầu kiến. Lạc Nam đang chơi đùa cùng tiểu noãn ở đại sảnh. Liền nghe thanh âm của Bạch Long nhắc nhở, bởi vì hiện tại toàn bộ Thanh Long Phủ đã được trận pháp của Mỹ Mộng vây quanh, người ngoài muốn tiến vào cần có sự chấp thuận của Lạc Nam. Bạch Long rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đành chấp nhận đảm nhiệm làm hộ vệ, nghe có Hoa Như Thủy của Hoa Kiếm Tông tìm đến, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, truyền vào nghị sự phòng. Giao Tiểu Noãn cho Tây Thi chăm sóc, Lạc Nam tiến vào chờ sẵn, rất nhanh, một mỹ phụ đoan trang cao quý đã xuất hiện trước mặt, bẩm hộ pháp, tiện thiếp biết tội. Hoa Như Thủy vừa mới tiến vào đã muốn quỳ xuống, Lạc Nam phất tay, một cổ lực lượng đem nàng nâng lên, chỉ sang ghế bên cạnh ra hiệu nàng ngồi xuống, bẩm hộ pháp, ta có chuyện cần nói. Hoa Như Thủy sắc mặt lo lắng chắp tay, tiện thiếp bị địch nhân. Ta biết nàng đang muốn nói điều gì. Hắn nở nụ cười cắt đứt lời nàng, nhấp một ngụm trà, bất quá đợi thêm một người nữa đã. Hoa Như Thủy không hiểu ra sao, khẩn trương ngồi yên lặng chờ đợi, quả nhiên đúng dự đoán của Lạc Nam, không lâu sau lại có thanh âm đầy oán khí của Bạch Long thông báo. Có việc tư an của việc nữ tông cầu kiến, hừ, toàn cấu kết nữ nhân. Cho vào. Lạc Nam gật gù, không thèm để ý đến câu sau của nàng, việc tư an anh tư hiên ngang bước vào nghị sự phòng, nhìn thoáng qua Hoa Như Thủy, lại tập trung vào Lạc Nam, làm động tác muốn quỳ, hộ pháp, tiểu nữ có lỗi với ngươi, cầu hộ pháp minh xét. Lạc Nam lại phất tay đem nàng nâng dậy, hừ lạnh một tiếng, nữ nhân các ngươi thích quỳ gối lắm sao? Hoa Như Thủy cùng việc tư an có chút xấu hổ, vô thức đồng thanh nói ra, bởi vì ta mang tội trong người. Không cần nói. Lạc Nam điềm nhiên cười, ung dung mở miệng, huyết trùng cổ đan là loại thủ đoạn khống chế người tàn độc do tam trưởng lão huyết kiếm ngục luyện chế, kẻ này vừa là một luyện đan sư vừa là một trùng sư, huyết trùng cổ đan là do hắn phát minh ra, cách phá giải dễ nhất là đem hắn giết chết. Cái này. Hoa Như Thủy cùng việc tư an toàn thân chấn động, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật xem lấy Lạc Nam, không dám tin nói, hộ pháp đã biết hết mọi chuyện. Ha ha. Nếu ngay cả chuột chạy vào địa bàn của ta mà ta còn không biết. Vậy cái ghế hộ pháp này đâu xứng đáng ngồi. Lạc Nam tự tin cười nhạt, chỉ là các nàng biểu hiện rất khá, không để ta thất vọng, trước mặt địch nhân cường đại chấp nhận tạm thời thỏa hiệp rồi tìm đến ta nhận tội, rất đáng khen. Việc nữ tông và Hoa Kiếm Tông là hai thế lực được Lạc Nam ban thưởng nhiều nhất tại lần triệu tập, người ngu cũng biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ trọng dụng hai thế lực này. Vậy thì cách đơn giản để tiếp cận và nhắm vào hắn đương nhiên chính là thông qua việc nhắm vào hai thế lực. Đã sớm đoán được, Lạc Nam luôn cử hai con xích nha hắc ám túc trực ở địa bàn Việt Nữ Tông và Hoa Kiếm Tông, kết quả cũng chứng kiến toàn bộ quá trình các nàng bị áp bách, hai nữ nhân vừa mừng vừa sợ, Hoa Như Thủy thán phục nói, hộ pháp liệu sự như thần, thật khiến ta bội phục. Ngài đã sớm biết chuyện, vì sao không ra mặt giải cứu chúng ta? Việt Tư An u oán hỏi. Nếu như ra mặt giải cứu, làm sao ta khẳng định được các nàng đáng giá để ta tin cậy? Lạc Nam nghiêm mặt nói, ta vừa tiếp quản Thanh Long Khu, dưới tay đang thiếu rất nhiều nhân thủ. Vì vậy cần xác định được ai đáng giá tin dùng mới có thể trọng dụng. Thì ra là thế. Hai nữ nhân thở phào, nếu mọi chuyện Lạc Nam đã biết, các nàng cũng thả lỏng hơn rất nhiều, chỉ là ta không ngờ nhắm vào ta đầu tiên lại là huyết kiếm ngục mà thôi. Lạc Nam hài hước nói. Một phương của Thanh Long khu giáp với Kiếm Châu, nơi đó chính là địa bàn của Khai Tinh Kiếm Phái, vốn tưởng đây mới là thế lực mà ta phải đối đầu sớm nhất mới phải. Không biết hộ pháp có kế sách gì ứng đối? Hai nữ trịnh trọng hỏi, tạm thời án binh bất động. Lạc Nam nhún nhún vai, ta cần xác định còn bao nhiêu kẻ muốn nhắm vào mình, cứ để bọn hắn quậy cho thoải mái, nhân tiện giúp ta tìm ra những sâu mọt không đáng tin dùng tại Thanh Long khu, ta chỉ chờ thời cơ đem một mẻ hốt gọn. Hắn vừa dứt lời, lại có tiếng quát tháo nóng vội của Bạch Long, rất nhiều thánh đế thế lực ngoại lai đồng loạt tập kích các nơi trên địa bàn của Thanh Long khu, số lượng lên đến vài chục cái. Các ngươi là người phương nào? Tiếng quát thánh thóc pha lẫn phẫn nộ của Tuyết Tuyền vang vọng Tuyết Kiếm Sơn, chỉ thấy lúc này ở trên bầu trời, hỏa diễm xung thiên thiêu đốt cuồn cuộn đem tất cả hoa tuyết đều hòa tan, nhiệt độ Tuyết Kiếm Sơn cấp tốc trở nên nóng lên, hoàn cảnh hoa mỹ ngày thường hoàn toàn biến mất. Một gã nam tử trung niên diện mục lạnh lùng, tay cầm trường kiếm hừng hực cháy lên một màu đỏ rực, cảnh tượng trên bầu trời là do hắn vừa chém ra, ở phía sau lưng, ba tên lão già ung dung mà đứng, ánh mắt khinh miệt nhìn Tuyết Kiếm Sơn. Kiếm trong tay đã sẵn sàng chiến đấu, thái độ cao cao tại thượng, dám hiệu trung với Lạc Nam, ngày hôm nay Tuyết Kiếm Sơn phải diệt. Nam tử trung niên nở nụ cười gằn, khẩu khí thật lớn. Tam trưởng lão Tuyết Kiếm Sơn giận dữ hừ một tiếng. Tu vi thánh đế trung kỳ bùng phát, thanh kiếm lập tức hiện lên trong tay, quang minh chiếu rọi mà xuống, hàng băng quấn quanh, một kiếm hung hăng chém ra, quang hàng trảm. Ngu xuẩn. Nam tử trung niên lơ lửng giữa thiên không nhẹ lắc đầu, khí thế kinh khủng bùng nổ, bình thản vung kiếm đáp lại. Ngao, hỏa diễm như hồng, ngưng kết thành một con hỏa long mang theo kiếm khí đánh ra, răng rắc, hàng quang trảm bị hỏa long nghiền nát cực kỳ dễ dàng, hỏa long tiếp tục trấn thẳng xuống cơ thể Tam trưởng lão, không được. Tuyết Tình hừ lạnh, một thanh kiếm có lưỡi kiếm trong suốt trắng muốt như tuyết tan, bên trên có ánh sáng thất thải luân chuyển hiện lên, kiếm này của nàng chính là Tuyết Minh kiếm, báo vật tổ truyền của Tuyết Kiếm Sơn, xuất xứ từ Đúc Kiếm Sơn, từng có thời gian nằm trên ngạo kiếm bảng nhưng thứ hạng không quá cao. Mặc dù như thế, Tuyết Minh kiếm cũng tương đối cường đại, kiếm thế quét ngang, Tuyết Minh kiếm chém ra lưỡng đạo kiếm khí quang minh và hàng băng bổ thẳng vào hỏa long đang gào thét, keng, song phương va chạm. Tuyết Tuyền chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thân thể liên tục lùi bước, mãi đến khi lưng đụng vào vách núi mới giữ vững thân hình, thánh đế viên mãn. Các vị trưởng lão Tuyết Kiếm Sơn biến sắc, người có thể tùy tiện chém ra một kiếm, vừa nghiền nát thế công của thánh đế trung kỳ, vừa dễ dàng đem thánh đế hậu kỳ đẩy lui. Chỉ có thể là thánh đế viên mãn mà thôi, làm sao có thể? Chúng ta từ bao giờ chọc vào thánh đế viên mãn thế lực? Một vị trưởng lão Tuyết Kiếm Sơn sắc mặt trắng bệch, ha ha, sai lầm của các ngươi chính là tồn tại ở Thanh Long Khu. Nam tử trung niên ngạo mạn nói, dám quy hàng Lạc Nam, các ngươi chỉ có con đường chết. Tuyết Tuyền không nói thêm câu nào, chỉ âm thầm hướng các vị trưởng lão truyền âm, mau cầu cứu Tuyệt Tình Cốc, đó là thánh đế viên mãn thế lực ở lân cận chúng ta. Nếu đã thống nhất quy phục dưới trướng Thanh Long hộ pháp, chung tay phát triển Thanh Long Khu, thì các thế lực tại Thanh Long Khu phải giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau khi cường địch tập kích, ha ha, vô ích thôi. Như nhận ra suy nghĩ và ý đồ của Tuyết Tuyền, nam tử trung niên nở nụ cười hài hước, mọi chuyện như đã được nắm trong lòng bàn tay, bọn chúng hiện tại ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong, làm sao có thể cứu các ngươi. Đồng tử Tuyết Tuyền co rụt lại, một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng, nàng cảm giác được có đại âm mưu nhắm vào Thanh Long Khu, đúng như lời nói của nam tử trung niên. Tuyệt Tích Cốc hiện tại cũng rơi vào thế khốn, hai vị thánh đế viên mãn, các ngươi thật biết để mắt Tuyệt Tình Cốc chúng ta. Tuyệt Tình Cốc chủ là một bà lão tóc trắng lưng còng tên gọi Tuyệt Tình Tâm, lúc này đang ngẩng mặt nhìn trời, chứng kiến một nhóm cường giả do hai bà lão có diện mạo giống y như đúc dẫn đầu hàng lâm Tuyệt Tình Cốc, Kiếm Thiên Thu, Kiếm Thiên Sầu không ngờ Kiếm Thiên Thánh Địa các ngươi lại chủ động gây hấn với Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Tâm trầm giọng nói, khạch khạch, nghe danh Tuyệt Tình Cốc chủ đã lâu. Hôm nay tỷ muội chúng ta mới có cơ hội diện kiến. Kiếm Thiên Thu rút ra tàn thu kiếm, sát thế và kiếm thế quấn quanh, nở nụ cười quỷ dị, Kiếm Thiên Thánh Địa là thế lực dưới trướng kiếm chủng, các ngươi chủ động tiến vào địa bàn Thanh Long Khu của Nam Thiên Môn gây sự, là muốn tạo nên đại chiến giữa hai chí tôn thế lực sao? Tuyệt Tình Tâm lạnh lẽo quát, Kiếm Thiên Thu và Kiếm Thiên Sầu chính là hai vị lão thánh chủ của Kiếm Thiên Thánh Địa, mà Kiếm Thiên Thánh Địa lại là thế lực dưới trướng kiếm chủng. Vì vậy Tuyệt Tình Tâm mới buông lời uy hiếp. Nếu không muốn gây nên Nam Thiên Môn và kiếm chủng đại chiến, hai bà lão này tốt nhất nên cút đi, đáng tiếc trước lời nói của Tuyệt Tình Tâm, Kiếm Thiên Thu cùng Kiếm Thiên Sầu nhìn nhau cười phá lên, ngày hôm nay Thanh Long Khu phải tan vỡ, ai cũng không thể cứu được các ngươi, đừng hòng buông lời uy hiếp. Ken. Tuyệt Tình Tâm quyết đoán rút kiếm, lăng lệ nói, nếu đã vậy, chiến đến cùng đi. Một thánh đế thế lực viên mãn khác cũng không thoát khỏi số phận, Đoạn Kiếm Tông chủ, Đoạn Ninh Thuần dẫn đầu một nhóm trưởng lão thả người bay giữa không trung. Nhìn kẻ địch buông lời phẫn nộ, Sư Kiếm Tộc, Hùng Kiếm Tộc, các ngươi vậy mà dám nhắm vào Thanh Long Khu, muốn chết rồi phải không? Ở phía đối diện, một tên thân người đầu sư tử đứng bằng hai chân, sở hữu bộ móng vuốt sắc lẹm như 10 thanh trường kiếm đang cọ sát vào nhau, chính là tộc trưởng của Sư Kiếm Tộc, Sư Chiến, bên cạnh hắn. Một con gấu đen khổng lồ cũng đứng bằng hai chân, sử dụng cự kiếm làm vũ khí nặng nề như cột chống trời, chính là tộc trưởng của Hùng Kiếm Tộc Hùng Động, phía sau lưng bọn hắn còn dẫn theo ba vị trưởng lão của Sư Kiếm Tộc và ba vị trưởng lão của Hùng Kiếm Tộc. Tất cả đều là yêu thánh đế cấp cường giả, cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ Sư Kiếm Tộc và Hùng Kiếm Tộc đều là thánh đế viên mãn thế lực, nội tình của bất kỳ một thế lực nào cũng không thua kém Đoạn Kiếm Tông, huống hồ gì hai tộc kết hợp. Phải biết rằng Sư Kiếm Tộc và Hùng Kiếm Tộc đều là hai chủng tộc hùng mạnh dưới trướng của Kiếm Phách Tộc, nội tình hùng hậu vô cùng, nhưng dù là kiếm phách tộc cũng không dám trêu vào Nam Thiên Môn, đó là lý do Đoạn Ninh Thuần không sự sư kiếm tộc cùng hùng kiếm. Tộc, hắn trầm giọng nói. Mau cút đi trước khi Tuyệt Tình Cốc và Kiếm Vũ Thành tiến đến chi viện, các ngươi sẽ phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình. Ha ha! Sư Chiến cùng Hùng Động phá lên cười dài, nụ cười như sấm, bọn hắn cũng giống như ngươi, tự thân khó bảo toàn, còn chi viện được cho ai? Các ngươi! Đoạn Ninh Thuần biến sắc, một cảm giác bất an dâng trào, đã ngửi thấy mùi vị âm mưu nào đó nhắm vào Thanh Long Khu, đừng nói nhảm, quy hàng hoặc chết. Sư Chiến tàn bạo uy hiếp, keng, Đoạn Ninh Thuần rút ra thanh kiếm đeo bên hông của mình. Đó là một thanh kiếm đã gãy mất một nửa, chỉ còn lại đoạn kiếm, nhưng đây chính là biểu tượng độc nhất vô nhị của tu sĩ xuất thân từ Đoạn Kiếm Tông. Kiếm pháp của Đoạn Kiếm Tông rất đặc biệt, nó chỉ phát huy uy lực mạnh nhất của mình khi thanh kiếm gắn bó cả đời với kiếm tu gãy mất chỉ còn lại một đoạn, từ đó trở thành vũ khí lợi hại của Đoạn Kiếm Tông. Keng, tất cả cường giả của Đoạn Kiếm Tông cũng lần lượt rút kiếm. Có người kiếm đã gãy, có người kiếm vẫn còn nguyên vẹn, kiếm của Đoạn Kiếm Tông chỉ gãy trong tử chiến thật thụ. Nếu như ngươi cố tình làm gãy kiếm chỉ để tu luyện kiếm pháp, nó sẽ không thể nào thành công, đó là điểm độc đáo của thế lực này. Đoạn Ninh Thuần cùng Đoạn Kiếm Tông ngửa đầu gầm lên đầy ngạo nghễ, kiếm có thể gãy, máu có thể chảy nhưng Đoạn Kiếm Tông quyết không quy hàng. Xoẹt xoẹt xoẹt, Sư Chiến mài 10 thanh trường kiếm trên móng vuốt của mình vào nhau tạo ra thanh âm chát chúa sắc bén. Hùng Động cũng nặng nề vác lên cự kiếm trên vai mình, cả hai nhìn lấy Đoạn Kiếm Tông hừng hực chiến ý, nở nụ cười khát máu. Nếu đã không khuất phục, các ngươi có thể đi chết. Kiếm Vũ Thành, Vũ Hằng, chúng ta biết ngươi và Lạc Nam có mâu thuẫn, nhi tử của ngươi Vũ Luân Tâm cảnh vỡ nát cũng vì Lạc Nam chần chờ không ứng chiến Triệu Lăng Tà. Một lão già hướng về Kiếm Vũ Thành chủ, Vũ Hằng buông lời khích bác, hãy quy hàng. Trở thành chiến tướng dưới trướng Khai Tinh kiếm phái giống như Lôi kiếm phái và Ám kiếm phái chúng ta. Các ngươi đến tận Kiếm Vũ Thành chỉ để thích bắt ly gián thôi sao? Vũ Hằng ánh mắt sắc lẹm đảo qua nhìn một lão già và một nam tử trung niên ở đối diện mình. Lão già chính là phái chủ của Lôi kiếm phái tên gọi Lôi Liệt, nam tử trung niên lại chính là phái chủ của Ám kiếm phái, danh xưng Ám Tinh, cả Lôi kiếm phái và Ám kiếm phái đều là thế lực dưới trướng Khai Tinh kiếm phái. Cũng giống như Kiếm Vũ Thành hay Tuyệt Tình Cốc, bọn hắn cũng là thánh đế viên mãn thế lực, Vũ Hằng vạn phần không ngờ đích thân Lôi Liệt cùng Ám Tinh sẽ xâm nhập vào Thanh Long Khu để chiêu mộ, mời gọi mình, không phải Khích Bác hay Ly Gián. Lôi Liệt cười nhạt nói, Khai Tinh kiếm phái và Thanh Long Khu địa bàn kề cận nhau. Kiếm Vũ Thành di dời gia nhập Khai Tinh kiếm phái cũng rất dễ dàng, với thực lực của Vũ Hằng ngươi lo gì không được trọng dụng. Nói rất hay. Còn hơn ở lại Nam Thiên Môn làm tay sai cho tên tiểu tử đã làm hại nhi tử của mình. Ám Tinh châm thêm dầu vào lửa, ha ha. Vũ Hằng cất tiếng cười to, không thể không nói đề nghị của các vị rất hấp dẫn. Vậy còn không mau đồng ý đi. Lôi Liệt cùng Ám Tinh sáng mắt nói, Vũ Hằng ta từng có bất mãn với Thanh Long hộ pháp không phải giả, nhưng Kiếm Vũ Thành sống là người của Nam Thiên Môn. Chết là quỷ của Nam Thiên Môn. Vũ Hằng gầm thét quát. Các ngươi muốn ta phản bội Nam Thiên Môn, khác nào hủy hoại kiếm tâm của ta. Thân là kiếm tu, lại tu luyện đến thánh đế viên mãn, Vũ Hằng có sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của riêng mình, hắn đau lòng nhi tử, từng cảm thấy không phục Lạc Nam, nhưng không có nghĩa là vì vậy mà hắn sẽ phản bội Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn chính là niềm tự hào của hắn, tổ tông của Kiếm Vũ Thành từng đổ máu cùng các cường giả Nam Thiên Môn để ngăn cản Nam vực xâm lấn, từng kề vai sát cánh với Trấn Nam Chí Tôn. Lập nên chiến công hiển hách, ở trong lòng Vũ Hằng, Lạc Nam và Nam Thiên Môn là hai khái niệm khác nhau, Nam Thiên Môn đã bố trí Lạc Nam trở thành Thanh Long hộ pháp, mà Lạc Nam cũng đã chứng minh được bản thân đủ tư cách, Vũ Hằng không còn lý do nào không phục, muốn hắn đạp đổ lịch sử của tổ tiên, phản bội huy hoàng mà Nam Thiên Môn đã dựng lên qua nhiều thế hệ, chi bằng giết chết hắn, khốn kiếp, Nam Thiên Môn quá vĩ đại trong lòng Vũ Hằng, không thể khiến hắn thuần phục được. Lôi Liệt nghiến răng nghiến lợi, hừ. Nếu không phục, vậy thì giết. Ám Tinh tàn nhẫn nói, chiến đi. Vũ Hằng cảm nhận được sát cơ của hai người, ngửa đầu rít gào, ba vị thánh đế viên mãn bùng nổ tu vi, kiếm thế ngang dọc, thương khung biến sắc. Trong cùng thời điểm, tất cả thánh đế thế lực tại Thanh Long Khu đều bị địch nhân tấn công. Nếu ngươi là một thánh đế sơ kỳ thế lực, đối thủ của ngươi phải đối mặt sẽ là thánh đế trung kỳ. Nếu ngươi là thánh đế trung kỳ thế lực, kẻ thù đánh ngươi sẽ là thánh đế hậu kỳ. nếu ngươi là thánh đế hậu kỳ, ngươi phải đụng độ thánh đế viên mãn. Còn nếu ngươi là thánh đế viên mãn, chúc mừng ngươi sẽ gặp hai cường giả đồng cấp vây công, đây chính là cách mà những chí tôn thế lực nhắm vào Thanh Long khu của Lạc Nam, muốn thanh trừng triệt để, đem Thanh Long khu quậy cho gà bay chó chạy, toàn thể giải tán, ẩn mình trong không gian lúc này. Các vị chí tôn cao cao tại thượng đang quan sát cục diện diễn ra, trong đó phó ngục chủ Huyết Kiếm Ngục, Huyết Thương Thiên, khai thế quân của Khai Tinh Kiếm Phái, Kiếm Hoàng Giận của Kiếm Phách Tộc, Triệu Lăng Hạo của Kiếm Chủng, cũng giống như Nam Thiên Môn. Bất kỳ chí tôn thế lực nào cũng có rất nhiều thế lực phụ thuộc, mà ngày hôm nay, bốn chí tôn thế lực đã liên hợp xúc động những thánh đế thế lực dưới trướng của mình để nhắm vào Thanh Long khu của Lạc Nam, bọn hắn muốn diệt Tuyệt Tình Cốc, diệt Đoạn Kiếm Tông. Chiêu mộ Kiếm Vũ Thành, nếu không được cũng sẽ tiêu diệt, có thể nói là xúc động đủ vốn liếng, cử ra cường giả cao cấp hơn, thế lực đông đảo hơn, chỉ để nhắm vào Lạc Nam mà thôi. Đương nhiên với tầm mắt của chí tôn như bọn hắn, thánh đế thế lực mới đủ tư cách lọt vào pháp nhãn. Thánh hoàng trở xuống không thèm bận tâm, vì vậy chỉ toàn nhắm vào thánh đế thế lực trong Thanh Long khu, tin tưởng rằng chỉ cần đem tất cả thánh đế thế lực này quét sạch, Lạc Nam cũng bất lực, ha ha. Chúng ta đã chơi đúng luật lệ của Nam Thiên, nàng ta sẽ không thể để chí tôn xen vào chuyện lần này. Huyết Thương Thiên nở nụ cười đắc thắng, đừng vội mừng, Lạc Nam sở hữu Bá Vũ Điện, đó là chí bảo lợi hại có thể tiêu diệt cả thánh đế viên mãn. Triệu Lăng Hạo ánh mắt lóe lên ghen ghét và đố kỵ, ngay cả hắn cũng thèm Bá Vũ Điện nhỏ dãi. Nhắc đến Bá Vũ Điện, ánh mắt các vị chí tôn đều hiện lên vẻ tham lam. Hiển nhiên pháp bảo phi hành như vậy đủ sức mê hoặc cả mấy người bọn hắn, hừ, hắn có chí bảo, chúng ta chẳng lẽ không có sao? Kiếm Hoàng Giận cười lạnh một tiếng, lần này đã đầu tư đủ nhiều, nếu còn không dẹp được một cái Thanh Long khu, mặt mũi của mấy lão già chúng ta phải để ở đâu? Lạc Nam vẫn còn quá non. Khai Thế Quân nhàn nhạt nói, hắn sẽ phải trả giá vì không che giấu thiên phú và sự yêu nghiệt của mình. Nam Thiên Môn, Trấn Nam Chí Tôn ngồi câu cá trước hồ. Mặt hồ đã diễn hóa toàn bộ cảnh tượng đang phát sinh tại Thanh Long khu, có thể nói hàng loạt cuộc chiến quy mô thánh đế như vậy đã kinh động toàn thiên hạ, vô số ánh mắt đều đang chú ý tình huống, đại trưởng lão, ngươi nói Lạc Nam trụ được sao? Hắn có cách giải quyết sao? Nhị trưởng lão Đàm Tùng sốt ruột hỏi, thì ra ở tại hiện trường lúc này, ngoài Trấn Nam Chí Tôn còn có các vị trưởng lão khác của Nam Thiên Môn cũng đang chú ý nhất cử nhất động, kèo này quá khó rồi. Bị một đám lão quái bày mưu đặt kế. Lạc Nam làm sao chống nổi? Tứ trưởng lão Lam Hinh lo lắng nói, hay chúng ta xuất thủ giúp hắn? Cấm các ngươi xen vào, truyền tin cho Mỹ Mộng không cho phép nàng ra tay. Trấn Nam Chí Tôn quyết liệt dặn dò, đại tỷ, Lạc Nam cũng đâu có đắc tội với ngươi, sao lại muốn chơi chết hắn vậy? Tam trưởng lão Triệu Dũng khóe miệng co quắp nói, ha ha, bà gia ta muốn xem tiểu tử đó còn bao nhiêu con bài chưa lật. Trấn Nam Chí Tôn hứng thú vuốt cằm, các ngươi còn cho rằng hắn chỉ là thánh tướng bình thường sao? Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cả đám không nói nên lời, đúng vậy, thánh tướng bình thường có được pháp bảo khủng bố như Bá Vũ Điện sao? Thánh tướng bình thường chơi lớn đến mức đem bàn đào quả ra chiêu đãi số lượng lớn sao? Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão cũng sinh lòng hứng thú, đưa mắt nhìn chằm chằm, vị Thanh Long hộ pháp này, còn cho bọn hắn bất ngờ gì nữa đây?